thiếu hiệp mời khai ăn 11 chương 92 vũ khí thông thường ngươi đang nói cái gì? Nam tử trong lòng thất kinh, mặt ngoài lại giả vờ ra thập phần nghi hoặc bộ dáng. Ngươi đi lại trầm mùn, mắt mang hung quang, rõ ràng không phải phổ thông tên ăn mày. Tay phải che kín vết chai, đại biểu trên tay ngươi công phu không kém, rõ ràng là một cao thủ. Lại cố ý chứa đến vô cùng đáng thương. Ngươi không phải Dạ Du Ưng là ai? Chắc Mộc Phong suy đoán. Nếu như Lôi Thần còn trong thành, trắng trợn như vậy lùng bắt dưới, đối phương cực khả năng bí quá hóa liều, lựa chọn ra khỏi thành. Cho nên hắn cùng Phùng Thiên Tinh mấy người thương lượng một phen về sau, liền riêng phần mình canh giữ ở đồ vật hai cái cửa thành miệng cắt hạ. Ngươi nhận lầm người, tránh ra. Nam tử cũng không hoảng hốt, hắn hiện tại đã đến ngoài thành, lấy hắn khinh công tùy thời đều có thể đào tẩu. Xoát xoát, nghênh đón hắn là hai kiếm. Vương Dư cùng trong năm người duy một nữ tử, từ hai bên đánh út về phía nam tử, hai người đều là chân khí nhị trọng tu vi, toàn lực sâu cầm dưới, mũi kiếm phát ra sắc bén phá tiếng gió, tựa như có thể mặc kim liệt thạch. Lăn nam tử không nghĩ tới đối thủ như thế quả quyết, liền thân phận cũng không hỏi rõ ràng liền đánh lén, không lo được che giấu thân phận, thân thể xoay tròn, lăng không bay vọt một trượng, hướng phía trước mau chóng vút đi. Ưng Hành Công, ngươi quả nhiên là Dạ Du Ưng Lôi Thần. Tên là Thẩm Băng Băng nữ tử mừng lớn nói. Nàng và Vương Dư cưỡng ép cải biến công kích phương vị, lại phát hiện đánh giá thấp Lôi Thần tốc độ. Nguyên bản hai trượng khoảng cách, sớm đã kéo lớn đến 5 trượng. Thời khắc mấu chốt, lại có mấy người từ phương hướng khác nhau xông ra, trước chắn sau cản, sưởng sốt vây quanh Lôi Thần. Thẩm Băng Băng cùng Vương Dư lập tức nhận ra, bọn hắn chính là nội minh lệ thuộc vào Vu Viện Viện cùng Lam Tường dưới trướng thành viên. Trong nhóm người này, tu vi cao nhất thình lình đạt đến chân khí 3 trọng cảnh giới, cùng Phùng Thiên Tinh tương xứng. Kém cỏi nhất vậy có chân khí nhất trọng. 8 người điên cuồng xuất thủ, lập tức đem Lôi Thần làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Phủ cận có một ít giang hồ khách qua đường, rất nhanh liền có người theo tiếng mà đến. Tại hạ Tiệt Thiên Kiếm Triệu Đông Hảo, hôm nay thề Chu Dạ Du Ưng, tại hạ Đoạn Lưu Đao Sử Bất Quần. Tại hạ 8 người này một cái so một người gọi đến vang dội, sợ bị động tính hấp dẫn giang hồ khách không biết giống như. Thẩm Băng Băng cùng Vương Dư vậy muốn mượn cơ hội hô một cuống họng, nhưng căn bản cắm không vào tay. Ở một bên khí đến sắc mặt phát đỏ, muốn dùng lão tử thành danh, một đám xuẩn tài. Bị vây công Lôi Thần đột nhiên âm thanh hung dữ cười to, hai tay bóp thành trào hình, quả thực là đánh bay Triệu Đông Hảo trường kiếm, đồng thời đằng không mà lên, như ưng kích trường không, lần lượt đem 3, 4 người đánh chúng bay ngược mà đi. Cái này sắc bén trào công khiến cho mọi người giật nảy cả mình. Là tam tinh võ học, ưng chi thủ, có người kêu lên. Ưng chi thủ, ngươi nói không phải là Gia Đằng đại thần tự sáng tạo độc môn tuyệt kỹ? Nghe nói này trào vừa ra, đừng nói là người, ngay cả con ruồi cũng sẽ ở vô cùng run rẩy bên trong chết đi. Vây xem giang hồ khách hít khí lạnh, một chút người vốn là muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng dò xét gặp Lôi Thần dưới ánh mặt trời phảng phất hiện ra màu sắc hai tay, vẫn là rụt cổ một cái. Triệu Đông Hảo bọn người đại ném mặt mũi, bị đánh bay về sau, trước tiên lại nhào tới, nhưng Lôi Thần thể hiện ra nội lực, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Thế này sao lại là chân khí tứ trọng tu vi, rõ ràng là chân khí ngũ trọng, tình báo nghiêm trọng có sai. Không muốn chết liền chớ cản đường. Dựa vào đại thành Ưng Hành Công cùng Ưng Chi Thủ, Lôi Thần giết đến Triệu Đông Hảo bọn người liên tục bại lui, nhưng chính hắn vậy máu me đầm đìa, khiên động vết thương cũ phía dưới, trạng thái thẳng tắp ngã xuống. Phanh một tiếng, Lôi Thần chấn khai một người thuận lợi giết ra vòng vây. Nhưng vào lúc này, từ tà chắc bên trong đột nhiên đâm tới một thanh kiếm, chỗ mũi kiếm phát ra quái dị tiếng vang, lệnh Lôi Thần phía sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên. Không chút nghĩ ngợi, hắn một móng vuốt trực tiếp đối cứng. Bàng Lôi Thần thân thể khẽ động, kêu lên. Hóa tinh mang Trác Mộc Phong lui về sau vài chục bước. Một ngụm ngai ngái phun lên cổ họng. Bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Trong lòng chấn kinh khó tả. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh. Đòi mạng hắn nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lôi thần thủ nặng như vậy thương. Thực lực vẫn như cũ cường đại như thế. Lần này thật là rời lên tảng đá đập chân mình. Vừa mới liền là ngươi kém chút hại lão tử. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Trong đầu tránh qua lúc trước hết thầy. Tăng thêm Trác Mộc Phong vừa lúc đứng tại mình đào vong lộ tuyến bên trên. Lôi thần trong mắt sát ý cướp qua. Tung nhảy mà lên. Song chảo tật mò về Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong rất muốn tránh. Nhưng khí cơ bị khóa định. Với lại tốc độ vậy không đối phương nhanh. Chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Lần này không thành công thi triển ra hóa tinh mang. Leng keng âm thanh bên trong. Trường kiếm bị đối phương xếp thành hai đoạn. Nội kình dọc theo thân kiếm truyền lại. Lệnh Trác Mộc Phong phun ra một ngụm máu. Ha ha ha, nguyên lai chỉ là gà mờ hóa tinh mang, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Lôi thần hai chân trùm lại. Lăng không tăng nhanh ba thước. Song chảo dùng sức cầm ra. Tựa như diều hâu nhào con gà con. Không chút nào cho Trác Mộc Phong né tránh khả năng. Trác huyên Vương Dư cùng Thẩm Băng Băng cực nhanh mà đến. Nhưng trước đó một hệ liệt giao thủ quá nhanh. Song phương chinh lệch 26,4 mét nhiều khoảng cách. Căn bản là ngoài tầm tay với. Triệu Đông Hảo mấy người cũng là thổ thương quỳ xuống đất, không cách nào đuổi theo lôi thần động tác. Hắn a, vậy mà không có một người đến giúp đỡ Trác Mộc Phong trong lòng đại hận. Nhưng chính là loại này nguy cơ sinh tử trước mắt. Phản làm hắn tinh khí thần phá lệ tập trung. Toàn thân phản phất qua điện bình thường. Ý thức tiến vào trước đó chưa từng có không minh trạng thái. Không phải sinh tức tử. Trong tay có kiếm. Kiếm ra tức giết người loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác như nước ối bao khỏa Trác Mộc Phong. Hắn nâng cao kiếm gãy đâm ra. Lại lần nữa thành công thi triển ra hóa tinh mang. Nhưng rất nhanh bị lôi thần móng trái chống đỡ. Móng phải thì mò về Trác Mộc Phong ngực. Lấy móng vuốt sắc bén chỉ sợ dưới lồng ngực một khắc liền hội bị xuyên thủng. Hiện trường có cá biệt nữ tử gọi lên. Ngươi nhất định phải chết. Đây là lôi thần trong mắt ý tứ. Trác Mộc Phong biểu lộ hờ hứng. Hai tay cầm kiếm. Bỗng nhiên dùng sức hướng lên vẩy lên. Chỗ mũi kiếm nội lực có thể so với cương đao. Từ lôi thần móng trái. Một đường vẽ qua hắn cánh tay trái. Mãi cho đến đối phương vai phải. Mà lúc này. Lôi thần móng phải khoảng cách Trác Mộc Phong ngực. Chỉ có tấp hơn xa. Làn da thậm chí có thể cảm giác được thật sâu nhói nhói. Song phương giao thoa mà qua. Lại đồng thời dừng lại. Trong không khí phát ra tiếng xèo xèo vang. Lại là kiếm gãy cắt chém lúc sinh ra tàn âm. Lôi thần há to mồm hét thảm lên. Sắc mặt trắng bịch. Máu tươi mãnh liệt địa tử hắn chỗ hai vai tuôn ra. Thoáng như tuyệt đê hồng thủy. Sau đó hai cánh tay sóng vai mà đứt. Cả người ngã quỵ tại địa. Cái gì Triệu Đông Hảo trừng to mắt. Tất cả ở đây võ giả ai cũng vì một màn này mà giật mình. Không có nhìn lầm lời nói. Vừa rồi Trác Mộc Phong liên tục hai lần kiếm chiêu. Đều là sử dụng hóa tinh mang. Ý vị này. Đối phương từ nguyên bản bồi hồi cấp độ. Chân chính phá quan mà vào. Triệt để nắm giữ loại này cảnh giới võ đạo. Từ đó về sau, nó sẽ thành Trác Mộc Phong vũ khí thông thường có thể tùy thời tăng cường chiêu thức lực sát thương. Triệu Đông Hảo các loại người đố kỵ đến con mắt đều muốn đỏ lên. Trác huynh, ngươi không sao chứ? Vương Dư tiến lên đỡ lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong khoát khoát tay. Ta vốn định thủ hạ lưu tình. Cho hắn hối lỗi sửa sai cơ hội. Không nghĩ tới hắn ngu xuẩn mất khôn. Bức ta phế nhân. Phúc trên mặt đất giả du ưng một cái run rẩy. Máu tươi trực phún. Nguyên lai hắn còn tỉnh dậy. Nghe được Trác Mộc Phong câu nói này về sau. Sinh sinh khí ngất đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 11 chương 93 minh chủ gặp nạn Trác Mộc Phong hô to nguy hiểm thật. Nếu không phải hắn lặp đi lặp lại quen thuộc hóa tinh mang trạng thái. cũng tại thời khắc cuối cùng một lần cảm ngộ. Thật nhưng có thể chết ở lôi thần trong tay quả nhiên. Trên đời chỉ có mình đáng tin. Dựa vào người khác, làm sao chết cũng không biết. Ngay tại Trác Mộc Phong triệt để lĩnh ngộ hóa tinh mang trong nháy mắt. Chữ võ chủ bên trên võ chủ giá trị bỗng nhiên gia tăng. Từ quá khứ 3.010 điểm. Biến thành 4.510 điểm. Trác Mộc Phong trong lòng đại hỉ cười nói. Vương huynh, chúng ta tìm một chỗ thật tốt ép hỏi lôi thần. Vương Dư hưng phấn địa lên tiếng tốt. Không chờ hắn đồng thủ. Thẩm Băng Băng đã xuất ra một sợi dây thừng. Đem hôn mê lôi thần trói lên. Một đường kéo lấy đi. Triệu Đông Hảo bọn người đều không ngăn cản. Nội minh có nội minh quy củ. Lúc trước đồng thủ là đều bằng bản sự. Hiện tại lôi thần đổ vào Trác Mộc Phong trong tay. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đoạn hồ. Nhưng vẫn là có một người trẻ tuổi nhìn không được nói. Trác huynh thật thông minh. Các loại lôi thần biến thành nỏ mạnh hết đà. Vừa rồi động thủ. Một lần chiến thắng. Đây là tối phúng Trác Mộc Phong khoanh tay đứng nhìn đi ngư ông thủ lợi. Trác Mộc Phong nói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vừa rồi chư vị huyên để tranh nhau chen lấn. Liền cách vị trí cũng không cho ta lưu. Muốn ra tay đều không cơ hội. Ngươi Sử Bất Quần bị sặc đến sắc mặt chứng đỏ. Những người khác cũng là một mặt xấu hổ. Vừa rồi bọn hắn xác thực quá khỉ gấp. Nhưng ai để vệ đạo minh là lấy chém giết ma đạo hung đồ để cân nhắc địa vị lôi thần mặc dù chỉ là chân khí ngũ trọng võ giả. Nhưng người nào có thể giết hắn. Nói không chừng liền có thể lên chức. Trở thành tiểu đội trưởng. Hiện tại cách này tiện nghi không công rơi xuống Trác Mộc Phong trên đầu bọn hắn không ven vét mới. Là lạ. Vẫn là Triệu Đông Hảo kịp thời đánh giảng hòa. Hắn mặc dù đồng dạng không cam lòng. Nhưng sự tình đã phát sinh. Phàn nàn vô dụng. Dứt khoát làm bộ hào phóng. Sau đó liền cấp tốc dẫn mấy người rời đi. Bốn phía giang hồ khách thực lực thấp. Lại không dám đánh Trác Mộc Phong ba người chủ ý. Thấy không có náo nhiệt có thể nhìn. Vậy đều nhao nhao tán đi. Ba người đem lôi thần kéo vào một chỗ ẩn nấp chi địa. Vương Dư cùng Thẩm Băng Băng lại lặng yên nhíu mày. Người là bắt được. Nhưng tiếp xuống ép hỏi cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhất là giống lôi thần loại này bỏ mạng chi đồ. Biết rõ hẳn phải chết. Chỉ sợ sẽ không đem tài phú ẩn thân chi địa nói cho địch nhân. Nhưng là tiếp đó. Hai người lại lần nữa kiến thức Trác Mộc Phong thủ đoạn. Đem ngươi giấu đồ vật địa điểm còn có võ công toàn bộ nói ra. Bàn tay trên người lôi thần khẽ bóp mấy lần. Hôn mê lôi thần lập tức đau nhức tỉnh tới. Trên mặt đất lăn lộn không ngớt. Con mắt bạo lồi. Cái trán gân xanh lộ ra. Giống như tại gặp cái gì không thể chịu đựng cực hình. Trác Mộc Phong thi triển. Chính là lần trước rút ra đạt được phân cân thác cốt thủ. Hắn sớm đã luyện đến hóa cảnh. Một khi dùng tại người trên thân. Đủ để cho sắt thép hán tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn ngại không đủ. Trác Mộc Phong lại tải lôi thần hai chân. Thậm chí phần bụng các loại nhiều chỗ theo bóp. Mỗi động một cái. Lôi thần tiếng gào thét liền đại nhất điểm. Đến cuối cùng. Đáp hô không ra bất kỳ thanh âm. Cả người sắp tắt thở bình thường. Một bên Vương Dư cùng Thẩm Băng Băng thấy mồ hôi lạnh ớt ra, lạnh buốt cả người. Trác huynh bộ này cổ quái bức cung thủ pháp. Thấy thế nào đều không giống chính đạo võ học. Sẽ không phải là từ chỗ nào cái lão ma trong tay học được a ta nói. Ta nói 15 phút về sau. Lôi thần rốt cuộc chịu không được tra tấn. Đem địa điểm cùng võ học đọc thuộc lòng đi ra. Kết quả tàng kinh các không cách nào thu nạp võ học. Trác Mộc Phong liền biết là giả. Lần này trực tiếp tại đối phương toàn thân theo bóp. Cơ hồ đem lôi thần tươi sống chơi chết. Hết lần này tới lần khác hắn bị Trác Mộc Phong khống chế. Còn không cách nào tự vận. Như thế mấy lần. Rốt cuộc moi ra hai môn võ học. Một môn tam tinh. Một môn nhị tinh. Lệnh võ chủ giá trị biến thành 6.510 điểm. Mà liền tại võ chủ giá trị đột phá 5.000 đại quan lúc. Dược viên phát sinh biến đổi lớn. Nguyên bản tiếp cận bên trong màu đỏ dược thổ. Triệt để biến thành bên trong màu đỏ. chữ võ chủ bôi thuốc thổ tiêu hao giá trị, vậy từ 150 điểm, biến thành 1.500 điểm. Cái này cho thấy dược thổ hiệu quả tăng cường một đoạn Trác Mộc Phong lại tiến vào tàng kinh các. Đáng tiếc đại biểu tam tinh võ học quả cầu ánh sáng màu vàng vẫn như cũ dừng lại giữa không trung, không cách nào bắt lấy. Hắn có loại xúc động, muốn thanh quyền chủ giá trị 300 điểm, toàn bộ chuyển hóa thành võ chủ giá trị bất quá dù vậy. Võ chủ giá trị vậy nhiều đến nhất đến 9.510 điểm. Không bằng đợi đến vượt qua 10.000 điểm lại chuyển hóa không muộn. Ý thức về thể, Vương Dư hai người đang tải lưu vào trí nhớ lôi thần võ học. Trác Mộc Phong tình không để ý, chỉ phân phó bọn hắn đem lôi thần đưa đến Trịnh Nguyên trong tay. Hai người nghe vậy đối Trác Mộc Phong nhận biết lại nhiều một tầng. Gọi tên đến lời không nói, hiện tại lại làm người tốt. Thanh chiến tích đưa cho Trịnh Nguyên, thật là thanh lôi thần giá trị nghiền ép một điểm không dư thừa. Không biết làm sao, hai người lại có điểm đồng tình lôi thần. Bất quá bọn hắn càng cảm kích Trác Mộc Phong công khai bí tịch nội dung, không có tránh hiểm nghi. Lúc này đem nửa chết nửa sống lôi thần lôi ra ngoài rừng. Thừa này cơ hội, Trác Mộc Phong bắt đầu điều dưỡng thương thế. May mắn hắn thương đến không tính nặng, nội lực tuần hoàn vài vòng về sau, ngực khó chịu đã bình phục rất nhiều. Chạy là hai người, khi trở về biến thành bốn cái. Phùng Thiên Tinh cùng Trương Khánh Loan nhìn xem Trác Mộc Phong, ánh mắt có chút phức tạp. Không hề nghi ngờ, nhiệm vụ lần này bọn hắn đều thành Trác Mộc Phong vật làm nền. Nhưng đối phương thể hiện ra thủ đoạn cùng thiên phú quả thật làm cho người ghé mắt, chí ít bọn hắn liền làm không được. Kẻ này không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo. Mấy người đều là nhất lưu môn phái đệ tử, giao tế cổ tay không yếu, tăng thêm Trác Mộc Phong vậy tận lực kết giao. Một tới hai đi, lại so trước đó càng hòa hợp vào lúc ban đêm. Năm người liền khởi hành chạy tới lôi thần nói tới mạc khoáng thành. Hai ngày sau, bọn hắn thuận lợi tại một chỗ miếu hoang dưới sàn nhà phát hiện một đống tài vật, có bạc, có châu báu, còn có một số dược liệu dựa theo nội minh quy củ. Thu lợi đoạt được ba thành nhất định phải lên giao. Đương nhiên, quy củ là quy củ, chân chính tuân thủ không có mấy cái. Đại bộ phận đều là nộp lên một hai thành ứng phó xong việc, dù sao ngoại nhân lại không rõ ràng mức. Về phần một điểm không giao, vậy không thỏa đáng, cái kia là thuần túy coi người khác là đồ đần. Phùng Thiên Tinh nói, lần này Trác huyên xuất lực lớn nhất, thanh một thành nộp lên, còn lại tám thành, Trác huyên đến ba, Vương huyên cùng Băng Băng đến hai, ta cùng Trương huyên cắt đến một thành. Như thế nào? Vương Dư cùng Thẩm Băng Băng liếc nhau. Thẩm Băng Băng nói, ta cùng Vương Dư không chút đồng thủ, vẫn là Trác huyên đến ba, còn lại chúng ta bốn người đồng đều điểm A. Trác Mộc Phong nhìn nhiều bốn người một chút, không tham không tệ, không tranh không đoạt, khó trách bốn người này có thể bồi dưỡng được ăn ý. Lôi thần tài vật tổng cộng ước chừng 100 lượng, Trác Mộc Phong đạt được gần 30 lượng. Những người khác vậy các từ được đến mười mấy lượng, đều là tâm tình thoải mái, có hào hứng tại mạc khoáng thành đi dạo bắt đầu. Trải qua tiệm thuốc lúc, không để ý tới bốn người kỳ quái ánh mắt, Trác Mộc Phong mua 5 cây lợi cho thông mạch phổ thông dược liệu. Hắn muốn thử xem dược thổ biến thành bên trong màu đỏ lúc hiệu quả có thể đạt tới trình độ nào. Mặt khác, lại tốn 2 quan tiền mua một thanh kiếm mới. A, đây không phải là Trần Du Chi sao? Trương Khánh Loan bỗng nhiên thấp kêu một tiếng. Khoảng cách đám người mấy trượng xa chỗ, đâm đầu đi tới một vị trên mặt háo sắc áo đen người trẻ tuổi. Hắn một bộ tinh thần không thuộc bộ dáng, thẳng đến Phùng Thiên Tinh lớn tiếng gọi hắn mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên. Trần huynh, ngươi khí sắc không tốt, hẳn là chuyện gì xảy ra? Phùng Thiên Tinh nghi hoặc hỏi. Trần Du Chi khổ sở nói, xảy ra chuyện lớn, minh chủ ngày trước mất tích, ta hoài nghi nàng rơi nhập ma đạo hung đồ trong tay. Ngươi nói cái gì cái này? Phùng Thiên Tinh bốn người sắc mặt cũng thay đổi. Vu viện viện tu vi sớm đã đạt đến tinh kiều cảnh, thực lực coi như so ra kém địa linh bảng cao thủ. vậy nhiều nhất chênh lệch một bậc theo lý thuyết. Cẩn thận một chút không dễ dàng ra đại sự. Bất quá vừa nghĩ tới vị minh chủ kia gan lớn tác phong, bốn người lại nghĩ thầm một trận nói thầm. Thiếu hiệp mời khai ăn 11 chương 94 phát hiện đến cùng chuyện gì xảy ra không rảnh tìm một chỗ mảnh trò chuyện. Phùng Thiên Tinh lôi kéo Trần Du Chi hỏi. Mấy ngày trước đây, minh chủ nhận được tin tức. Cửu sát âm tào tại vùng này hoạt động. Liền dẫn chúng ta mấy người chạy đến. Nhưng là một mực không có phát hiện ma tung thẳng đến đêm qua. Cửu sát âm tào lại đào mấy cái người sống trái tim luyện công. Vừa lúc bị minh chủ gặp được. Về sau bọn hắn một đường kịch đấu. Nhưng cho tới bây giờ, minh chủ vẫn không có tin tức gì. Trần Du Chi giống là nhớ tới tối hôm qua tình huống, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mấy người liếc nhau đầu óc âm thầm co rút đau đớn. Cửu sát âm tào Phó Sơn chính là nhân hùng bảng bài danh người thứ 18 cao thủ. Nó tu luyện võ học thập phần tà môn. Cần hấp thụ người sống trái tim bên trong huyết khí. Chuyển hóa làm nội lực. Bởi vậy những năm này phạm phải vô số huyết án. Trong giang hồ hung danh hiển hách. Theo lý thuyết, Vu viện viện thực lực cao hơn nhân hùng bảng cấp độ. Hẳn là có thể thu thập Phó Sơn. Bất quá giang hồ hung hiểm ngay tại ở. Đối địch chém giết. Bên thắng chưa hẳn liền là võ công cao hơn cái kia. Phó Sơn trà trộn giang hồ nhiều năm. Thủ đoạn vô số. Vu viện viện hơi lơ là sơ suất. Liền có thể lấy đối phương đường. Đừng nóng vội, có thể minh chủ đã trở về. Thẩm Băng Băng trấn an nói. Đám người cùng nhau theo Trần Du Chi trở về bọn hắn chỗ ở khách sạn. Đã có mấy người chờ ở nơi đó. Lẫn nhau lắc đầu. Biểu thị đều không tìm được Vu viện viện. Sau đó không lâu còn lại ra ngoài người trẻ tuổi cũng nhao nhao trở về, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Vương Dư run giọng nói. Nghe nói cái kia Phó Sơn không chỉ có giết người như ngoé, với lại háo sắc như mệnh. Minh chủ chính là thiên hạ 10 đại mỹ nhân một trong. Thật phải rơi vào trong tay đối phương. Chỉ sợ sẽ sống không bằng chết a. Một câu nói làm cho mọi người sắc mặt run rẩy, thần sắc càng phát ra nôn nóng lo lắng. Trác Mộc Phong nghĩ thầm. Xem ra bọn gia hỏa này đều là Vu viện viện người ái mộ. Nếu không liền xem như cùng thuộc một minh. Vậy không có khả năng lộ ra loại vẻ mặt này. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện ngay cả Phùng Thiên Tinh đều là gân xanh nổi lên. Không thể không cảm thán tuyệt thế mỹ nữ mị lực. Trác Mộc Phong mặc dù không quen nhìn Vu viện viện. Bất quá cũng không trở thành cười trên nỗi đau của người khác. Mình lại không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thể ở trong lòng niệm âm thanh Phật tổ phù hộ. Hai vị phó minh chủ khi nào sẽ tới Phùng Thiên Tinh gấp giọng hỏi. Hôm qua đã dùng bộ câu đưa tin, nhưng lấy hai địa khoảng cách nhanh nhất cũng cần thời gian vài ngày. Trần Du Chi câu nói này, mọi người tâm rơi xuống đáy cốc. Lúc đầu lấy Lam Tường truy tung năng lực. Sớm cho kịp đuổi tới lời nói. Có lẽ còn có thể tra được dấu vết để lại. Nhưng phải chờ tới vài ngày sau. Món ăn cũng đã lạnh. Phùng Thiên Tinh cắn răng nói. Trần Huyên. Tối hôm qua minh chủ là ở nơi nào mất tích. Nhanh mang bọn ta đi. Mọi người lại cẩn thận tìm xem. Cố gắng còn có thể phát hiện đầu mối gì. Không cần hắn nói. Trần Du Chi bọn người đã sớm kiểm tra rất nhiều lượt. Căn bản không thu hoạch được gì. Nhưng bây giờ thúc thủ vô sách. Bọn hắn cũng chỉ có thể sa sút tinh thần gật đầu, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Một đoàn người đi vào mạc khoáng thành phía tây một chỗ góc đường. Mơ hồ còn có thể trông thấy. Trên mặt đất có một bãi nhàn nhạt vết máu. Bốn phía đã bị lục phiến môn phong tỏa. Trông thấy Trác Mộc Phong bọn người, bọn bộ khoái cũng không ngăn cản. Vu viện viện thân là Tam Giang minh chủ chi nữ. Thân phận cực kỳ mẫn cảm. Ứng Thiên Châu quan trường không ít người. Đều cùng Tam Giang Minh có vãng lai. Cho nên bọn bộ khoái áp lực cũng rất lớn. Nhiều một ít giang hồ tuấn kiệt đến chia sẻ. Bọn hắn cầu còn không được. Đám người cũng bắt đầu điều tra bốn phía. Trác Mộc Phong thủ hoàn cảnh ảnh hưởng. Vậy làm bộ thăm dò bắt đầu ánh mắt cướp qua pha tạp mặt đất. nhuốm máu vách tường. Còn có lưu lại một chút kiếm dấu vết cùng vết sách. Hắn lấy tay sờ lên. Người bình thường không cách nào phát hiện cái gì. Nhưng lấy Trác Mộc Phong nhãn lực cùng sức quan sát. Lại có thể từ cái này chút vết tích bên trong. Đánh giá ra kiếm phương hướng. Góc độ. Thậm chí cả thứ tự trước sau. Hắn lần theo vết tích. Trong đầu thôi diễn đêm qua đại khái tràng cảnh. Hai chân không ngừng di động. Tìm kiếm kế tiếp manh mối điểm. Dần dần. Hắn tâm thần triệt để tập trung lại. Không thể nhận thấy thoát ly đám người bởi vì mọi người đều tại hoạt động. Lại không có người chú ý tới hắn gì thường. Chạy qua mấy đầu hẻm nhỏ. Vừa đi vừa về tìm kiếm. Kiếm dấu vết cùng vết sách càng ngày càng ít. Trác Mộc Phong một đường chạy gấp. Cuối cùng đi ra cửa thành phía tây. Đêm qua cũng đã cấm đi lại ban đêm. Nhưng lấy Vu Viện Viện cùng Phó Sơn võ công. Đọc qua cao 10 trượng tường thành cũng không phải việc khó. Nhìn qua thương loan cây rừng trùng điệp xanh mướt núi xanh tùng lâm. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ địa lắc đầu, hắn truy tung năng lực mạnh hơn. Vậy không có khả năng tại một mảnh vùng quê bên trong. Phán đoán chính xác hai người rời đi phương vị. Cho nên tiếp xuống chỉ có thể tìm vận may, thực sự không được. Hắn đành phải nói với Vu Viện Viện tiếng xin lỗi. 15 phút. 2 phút đồng hồ. Nửa canh giờ trôi qua, Trác Mộc Phong có từ bỏ suy nghĩ, hắn đã lục soát khắp cửa thành phủ cận một vòng lớn địa bàn. Lưu lại vết tích ngược lại là rất nhiều. Nhưng ngược lại gia tăng thật lớn truy tung khó khăn. Hẳn là đêm qua hai người vừa đi vừa về kịch đấu. Rất nhiều có giá trị vết tích. Đều bị đại chiến làm hỏng. Dù là Trác Mộc Phong vậy bất lực. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể trở về nội thành. Khói mắt liếc qua trong lúc lơ đãng nhẹ liếc. Đột nhiên, Trác Mộc Phong toàn thân chấn động. Vội vàng chạy tới ngoài ba trượng màu đỏ trong bụi hoa. Ngón tay vân về. Ngón cái trên bụng. Liền nhiều tấp hơn lớn nhỏ màu đỏ vài rách. Nhớ không lầm lời nói. Vu Viện Viện cực kỳ thích mặc áo đỏ, chí ít mấy lần gặp nhau đều là như thế. Khối này mảnh vụn bố có lẽ là chiến đấu lưu lại. Có lẽ là bị gió thổi đến nơi đây. Nhưng bây giờ chỉ có thể giả thiết là loại thứ nhất. Coi đây là cơ sở. Phụ gần một chút vết tích ngược lại có cân nhắc giá trị. Vu Viện Viện, hy vọng ngươi vận khí thật tốt, nếu như liền manh mối này đều sai, vậy ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Trác Mộc Phong tại bốn phía đi lòng vòng. Một phen phân tích về sau. Lựa chọn hướng phía đông nam mà đi. Về sau lại trải qua trắc trở. Manh mối càng ngày càng nhiều. Cái này chứng minh lúc trước suy đoán là chính xác. Đợi đến sắc trời dần dần tối xuống. Trác Mộc Phong đã thâm nhập núi lớn. Hắn đang muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên một trận kịch liệt tiếng vang từ bên trái truyền đến. Chiếu hắn phán đoán hẳn là cách xa nhau khoảng mấy trăm mét. Trác Mộc Phong do dự. Hắn sở dĩ dám một mình truy tung. Cũng không phải là hoàn toàn vì giải cứu Vu Viện Viện. Mà là cất khác tâm tư. Vu Viện Viện thực lực hơn xa qua Phó Sơn. Mà đoạn đường này manh mối. Cũng làm cho hắn có chút chắc chắn. Chiến đấu hẳn là Vu Viện Viện chiếm thượng phong. Chậm chạp không quyết sinh tử. Tất nhiên là Phó Sơn dùng ra thủ đoạn. Đã như vậy, song phương đại khái suất là lưỡng bại câu thương cục diện. Mình chỉ cần lợi dụng tốt. Chưa hẳn không thể chi phối đại cục. Đến lúc đó dạng này công lao. Đủ để cho hắn tại vệ đạo minh trổ hết tài năng, nhưng ý nghĩ tuy tốt. Vạn nhất đoán sai nữa nha. Vứt bỏ mạng nhỏ làm sao bây giờ, ta cẩn thận một chút. Bọn hắn cũng không có thể phát hiện. Xem thời cơ không đúng liền rút lui. Càng tốt đẹp chỗ thường thường nương theo lấy càng đại phong hiểm. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi. Nhẹ chân nhẹ tay địa đi tới, may mắn nơi này cành khô không nhiều. Đều là cỏ xanh. Tăng thêm tiếng đánh nhau kịch liệt. Đại thần che giấu vốn là rất nhỏ tiếng bước chân. Thật vất vả núp ở một cây đại thụ đằng sau. Trác Mộc Phong nhìn trộm nhìn lại, lập tức hãi hùng khiếp vía. Thiếu hiệp mời khai ăn 11 chương 95 xuất thủ đánh chết ma. Chỉ thấy phía trước trong rừng đang có hai người đang khẩn trương rằng co. Một người là cái vóc người trung đẳng mặt đen nam tử, má trái trời sinh có một đạo hồng sắc bớt, đầu tóc rối bời, tăng thêm đầy người máu tươi, nhìn cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh dữ tợn. Một người khác chính là để Trần Du Chi bọn người nhớ nhung lo lắng Vu Viện Viện. Lúc này Vu Viện Viện một bộ đại hồng y vỡ vụn không chịu nổi, may mắn bên trong còn mặc bó sát người về áo, nếu không nhất định phải xuân quang ngoại tiết không thể. Nhưng vốn là linh lung sung mãn dáng người, trải qua bó sát người về áo phát hỏa trói buộc về sau, lại càng phát ra nóng bỏng câu người. Hùng vĩ hai ngọn núi, tinh tế vòng eo, dài rộng mông tròn, phối hợp cái kia trương rất ma quái khuôn mặt, đủ để cho thế gian đại bộ phận nam tử không thể chuyển rời ánh mắt. Ngay cả Trác Mộc Phong đều chăm chú nhìn thêm. Phó Sơn càng là gắt gao nhìn chằm chằm mấy chỗ bộ vị nhạy cảm, hai mắt tựa như phun ra lửa, tùy ý cười nói: "Vô nữ hiệp, ngươi chúng ta thập hương tán, tấp nập vận dụng nội lực, sẽ chỉ làm ngươi trạng thái càng kém. Chẳng ngươi ta đều thối lui một bước, thập hương tán thế nhưng là vạn độc môn cao đoan độc dược một trong." Phó Sơn cũng là một lần tiến vào xuyên thục, cửu tử nhất sinh mới đạt được. Hắn cực kỳ may mắn trước kia không có dùng linh tinh, lần này không thể nói trước có thể chuyển hòa vì phúc, không chỉ có nhặt về mạng nhỏ, còn có thể tốt tốt hưởng thụ một chút cái này văn danh thiên hạ đại mỹ nhân. Vu Viện Viện đôi mắt đẹp băng lãnh, không chút khách khí địa liền đâm mấy kiếm, cường đại kiếm khí ngưng tụ thành chùm sáng năm màu, trực tiếp xuyên thủng ngoài mấy trượng đại thụ. Tới gần liền có thể phát hiện trên cành cây lỗ tròn như máy khoan điện rèn luyện trơn nhắn vô cùng. Kinh người như thế công lực, vậy đổi mới Trác Mộc Phong đối Vu Viện Viện nhận biết. Đây là chúng độc trạng thái dưới, đặt ở bình thường vẫn phải bất quá Phó Sơn vậy không tệ. Cầm trong tay một thanh sơn trường đao màu đen, liên tục vung ra mạnh mẽ đao khí tới va chạm. Bốn phía bụi cỏ từng gốc địa bị giặc đi. Phó Sơn phát ra tiếng gào đau đớn, nguyên lai là hai tay bị kiếm khí kích thương bố trí. Vội vàng vận chuyển thân pháp, uyển như như độc xà vặn vẹo lên lui về sau đi. Trong lòng vừa sợ vừa giận, mình dù sao cũng là chân khí cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực càng là đứng hàng nhân hùng bảng người thứ 18. Cố ý trì hoãn lâu như vậy, thế mà còn không phải cái này quả ớt nhỏ đối thủ. Hắn làm sao biết Vu Viện Viện cũng là dùng hết toàn lực. Mấy kiếm sứ ra về sau, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Một cỗ không còn chút sức lực nào tê dại cảm giác từ tứ chi dâng lên, giống như thủy triều đem Vu Viện Viện lan tràn. Nàng đem ra truyền ngũ tinh nội công tăng lên tới cực hạn, nhưng tựa như là liệt hỏa nấu dầu, ngược lại lệnh loại cảm giác này càng cường liệt. Nhìn thấy Vu Viện Viện sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo bộ dáng, Phó Sơn mừng rỡ trong lòng, cố ý kích thích nói: "Lần này ta nhất định phải nếm thử thiên hạ mười đại mỹ nhân đến tột cùng là tư vị gì. Là bộ ngực mềm hơn, càng là thân thể càng hương. Hắc hắc hắc, ngươi còn không biết đi, càng là tư chất thượng giai nữ nhân, nó tâm đầu huyết đối lão tử tu luyện huyết âm thần công càng hữu ích. Các loại chơi ngươi, ta liền đào ra ngươi trái tim, nhất định có thể để huyết âm thần công tiến thêm một bước, giúp ta đột phá đến tinh kiều cảnh. Về phần thân thể ngươi, ta hội đem nó treo ở mạc khoáng thành đầu tường, để cho người trong thiên hạ đều đến thưởng thức một chút đại mỹ nhân phong thái. Có được hay không ạ?" Ha ha ha, Vu Viện Viện vốn là vội vàng sao động bất an, nghe đến mấy câu này, tức giận đến mắt bốc kim tinh, thân thể mềm mại mãnh liệt địa lay động một cái, cả người hướng về sau ngã đi. Hưu một tiếng, một cái màu đen nhánh đao quang, tựa như trong gió đêm tràn lan gợn sóng, lấy không thể ngăn cản chi thế đánh úp về phía Vu Viện Viện. Phó Sơn người theo đao đi, bắt lấy khó được thời cơ. Trông thấy một màn này Trác Mộc Phong chỉ có thể không làm gì được. Coi như Phó Sơn thủ thương nghiêm trọng, vậy hoàn toàn không phải hiện tại hắn có khả năng so sánh. Tùy tiện làm ra anh hùng cứu mỹ nhân việc ngốc, chỉ có một con đường chết. đáng thương nữ nhân á, nhưng vào lúc này vốn nên kiệt lực Vu Viện Viện bỗng nhiên kiều quát một tiếng, té ngửa về phía sau, thân thể mềm mại đột ngột dừng lại giữa không trung, giống như tựa vào cách nào đó vô hình lò xo bên trên. Theo lò xo phản chấn, Vu Viện Viện vội xông hướng Phó Sơn, mang theo ngũ sắc quang mang trường kiếm vung ra một mảnh chói lọi tàn ảnh sóng ánh sáng. Chính là Tam Giang Minh Tuyệt Học đạt tới ngũ tinh cấp độ Cửu Hồng Kiếm Quyết. Hỏng bét, Phó Sơn thấy sắc liền mờ mắt. Đại thần đánh giá thấp Vu Viện Viện kinh nghiệm, biến chiêu không kịp dưới, đành phải vận khởi toàn thân công lực đối cứng kiếm quang. Khanh một tiếng, sơn trường đao màu đen cắt thành hai đoạn, kiếm quang tiêu hao bảy thành có thừa, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Phó Sơn gào thét cứng ép di động, đầu lâu vừa mới lệch ba cấp, ánh kiếm năm màu cực nhanh mà qua, đem hắn nửa cái bả vai gọt đi, máu tươi cuồng phún. Hai người đồng thời quẳng xuống đất. Vu Viện Viện đổ mồ hôi lâm ly, hơi thở mong manh, toàn thân giống như là tán không bình thường. Trái lại Phó Sơn không chỉ mất đi bả vai, toàn thân gân mạch càng là tại kiếm khí du tẩu hạ từng khúc máu nứt, cơ hồ đến sụp ra biên giới. Sợ đến hắn vội vàng vận lực áp chế. Cũng may kiếm khí cuối cùng chỉ là lục bình không dễ, một lát sau mạo hiểm địa trừ bỏ, nhưng dù là như thế, vậy tiêu hao Phó Sơn còn sót lại không nhiều công lực, cả người trạng thái ngã xuống đáy cốc. Số nương môn, ngươi kém chút giết lão tử, lão tử muốn tươi sống làm chết ngươi, để ngươi cố này mỹ lệ thân thể vĩnh viễn in lên lão tử ấm ký, vĩnh viễn đều rửa không sạch. Nhớ tới vừa rồi tình cảnh, Phó Sơn vô cùng phẫn nộ, điểm huyệt cầm máu về sau, cười gằn hướng bất lực Vu Viện Viện đi đến. Đối đầu Phó Sơn thần sắc, Vu Viện Viện một trái tim như rơi vào hầm băng. Cuối mùa thu đêm phong xuyên vào nàng toàn thân lỗ chân lông, để nàng lạnh buốt sau khi hít thở không thông. Nàng chỉ hận mình liền tự vận khí lực đều không có. Nghĩ đến tiếp xuống tao ngộ, vị này tâm cao khí ngạo Tam Giang Minh công chúa rốt cuộc lưu lại hai chuỗi nước mắt, tuyệt vọng địa nhắm mắt lại. Cũng là trong cùng một lúc, đại thủ phía sau chắc một phong, toàn thân công lực đều thôi động đến cực hạn, hai tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, con mắt nhìn chằm chằm Phó Sơn nhất cử nhất động, hô hấp đình trệ, liền lòng bàn tay đều bốc lên một tầng vết mồ hôi. Không phải hắn gan nhỏ, sự tình liên quan sinh tử, vạn nhất Phó Sơn còn có lưu dư lực làm sao bây giờ, là vì mình cùng Mặc Trúc Bang tiền đồ động thủ, vẫn là lý do an toàn. Lui lại một bước do dự ở giữa, Trác Mộc Phong nhìn thấy từ Vu Viện Viện khóe mắt rủ xuống nước mắt, hắn cuối cùng có lòng thương hại. Trong điện quang hỏa thạch, thân thể trước tại tư duy một bước, mãnh liệt tung mà lên, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh sắc bén kiếm ảnh. Mười trượng khoảng cách chớp mắt liền tới. Bọn chuột nhất an dám đánh lén Phó Sơn giận tím mặt, các loại cảm ứng được Trác Mộc Phong cường độ công kích lúc, lại ha ha cuồng cười, mang theo một nửa đao gãy vung nhanh mà ra. Ầm ầm hai cỗ nội lực va chạm dưới, Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy ngực lấp kín, cơ hồ muốn bị đẩy lui. Khó mà tin được song phương chênh lệch thế mà lớn như vậy. Nhưng hắn biểu lộ lạ thường đến tỉnh táo, tựa như thiết kế tỉ mỉ bẫy dập thợ săn, một khi xuất thủ tuyệt không lưu đường lui. Hai tay vung khẽ, đồng dạng là có hạn không gian kiếm chiêu, đột nhiên bắn ra cực hạn lực lượng. Đại tu di kiếm thức, mà lại là gia trì hóa tinh mang đại tu di kiếm thức. Nếu như Phó Sơn phản kích vượt qua cực hạn chịu đựng, hắn biết dùng một chiêu này rút lui, mà nếu như không có như vậy, liền không có ý tứ. Sùi mạnh mẽ kiếm ảnh khí thế như cầu vồng, mang theo văng khắp nơi như bay huyết vũ. Phó Sơn đến chết đều mắt trợn tròn, hắn không thể nào tiếp thu được hoành hành ứng thiên châu mình lại sẽ chết tại một cái chân khí đê giai tiểu tử trong tay. Thiếu hiệp mời khai ăn 11 chương 96 cái yếm cùng ngọc bội. Trác Mộc Phong thu hồi kiếm, hơi có chút tiếc hận. Cái này Phó Sơn chỗ học võ công cũng không lại, Làm sao vậy, có tam tinh cấp bậc? Lúc đầu có thể bộ hỏi một chút, nhưng thực lực đối phương quá mạnh, mình bây giờ không có nắm chắc bắt hắn. Lục soát đối phương thân, đạt được hơn 10 lượng bạc. Ma đầu kia không phải cực kỳ uy phong à? Làm sao mới như vậy ít tiền? Chắc một phong rất bất mãn. Một bên đương nhiên địa thu hồi bạc, một bên dùng sức đá đối phương hai cước. Hắn làm sao biết, giống Phó Sơn loại người này, chi tiêu cực điểm, có thể có thừa tiền giữ lại cũng không tệ rồi. Xoay người, phát hiện Vu Viện Viện chính ngơ ngác địa nhìn chăm chú lên mình, giống như không thể tin được đây là thật. Chắc một phong cười nói, cô nương, nghe nói ngươi xảy ra chuyện, ta phát điên tìm kiếm, có lẽ liền lên thiên đều bị ta đả động đi, lại thật bị ta tìm tới nơi này. Vừa rồi thật tốt hiểm, may mắn ta cao hơn một bậc, một kiếm chém giết Phó Sơn. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, không có thể sẽ tới người. Không thể nào hiểu được Vu Viện Viện lúc này cảm thụ, nàng cả người giống như là trong nước mới vứt ra bình thường, không còn chút sức lực nào. Nghĩ mà sợ, kinh hỉ, không phải trường hợp cá biệt. Ngay tiếp theo đối Trác Mộc Phong đều không chán ghét như vậy, khó được ôn nhu nói, lần này cảm ơn ngươi. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, biểu thị trừ ma vệ đạo là ta mục tiêu cuộc sống, cũng dự định đi qua đỡ dậy đối phương, sớm cho kịp chuyển di. Nào có thể đoán được Vu Viện Viện quát, dừng lại, không được đụng ta nam nữ thủ thủ bất thân. Cái thế giới này lễ giáo chi phòng so tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Trác Mộc Phong có thể lý giải, bất quá đối phương loại kia như tránh chuột lỗ sâu đục thần, vẫn là để hắn vô cùng khó chịu. Nghĩ thầm, nếu không phải thân phận của ngươi đặc thù, lão tử mặc kệ ngươi. Nói, nếu không chính ngươi đi. Vu Viện Viện mặt một đỏ, nàng động liên tục ngón tay, khí lực đều không có. Nếu không ta hiện tại đi gọi người không được, ngươi không thể đi, vạn nhất lại có kẻ xấu tới làm sao bây giờ? Trác Mộc Phong tức giận vô cùng mà cười, Vu cô nương ý tứ là để tại hạ cùng ngươi đợi ở chỗ này ngắm sao? Vu Viện Viện vô ý thức ra lệnh, ta chúng thập hương tán, qua một đoạn thời gian liền hồi khôi phục, ngươi thay ta trấn giữ bốn phía, đừng để bất kỳ vật gì tới gần ta một trượng. Mã Đức, lão tử cứu được ngươi, không chỉ có không mang ơn, còn thượng cương thượng tuyến chỉ huy đi lên. Trác Mộc Phong cười tà đi qua, tùy tiện đột phá một trượng phạm vi, thậm chí ngửi thấy thân thể đối phương tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Vu Viện Viện phẫn nộ nói, ngươi muốn làm cái gì? Cho ta tránh xa một chút. Ngồi xổm người xuống, Trác Mộc Phong khoảng cách Vu Viện Viện chỉ có một thước xa, còn ngại không đủ, lại đem mặt dán đi lên. Vu Viện Viện gấp rút thơm ngọt hô hấp đều đập tại trên mặt hắn, thẳng đến hai người chóp mũi chỉ kém ba tấc mới đình chỉ. Hai mắt đối mặt, Vu Viện Viện yêu tà xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên thông đỏ, kinh sợ bên trong mang theo từng tia sợ hãi. Nàng lúc này mới ý thức tới, đối phương cũng là bình thường nam tử, mà mình bất lực phản kháng. Liền nghe Trác Mộc Phong cười nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không phải ngươi đám kia liếm chó, đối ngươi lời nói gì nghe nấy, bị ngươi bài bố còn cảm thấy cùng có vinh yên, thậm chí cảm thấy được ngươi đánh sắm đều là hương. Đừng với lão tử khoa tay múa chân, lão tử cứu ngươi là tình điểm, cha ngươi không có dạy ngươi có ơn tất báo đạo lý sao? Đến tiếng kêu ăn công nghe một chút. Vu Viện Viện sắp bị hắn thô bỉ ngôn ngữ giận điên lên, nhưng nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, không để cho nàng dám chọc giận đối phương, sợ hội càng thêm ăn thiệt thòi, lại cưỡng chế nộ khí, ôn nhu nói, thật xin lỗi Trác huynh, người ta kém chút thảm tao độc thủ, vừa rồi thật cực kỳ sợ hãi, cho nên hơi không khống chế được. Ngươi là nam tử hán đại trưởng phu, đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta tiểu nữ tử này chấp nhặt, có được hay không? Nàng vốn là dáng dấp yêu lệ vô cùng, mồm miệng thơm ngát, lúc này giả ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tiếng nói lại cực kỳ mị hoặc, ngay cả Trác Mộc Phong đều không chịu được trong lòng rung động. kém chút mê thất ở giữa. Hắn mãnh liệt địa phát hiện Vu Viện Viện trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất khuất nhục cùng phẫn nộ. Lập tức tỉnh táo lại. Cười lạnh nói. Nam tử hán vậy có sống khí quyền lợi. Chớ cùng ta nói nhảm. Mau gọi ăn công với lại ngươi nhất định phải nói rõ. Chuẩn bị cầm cái gì đến cảm tạ ta đại ăn cứu mạng Vu Viện Viện lồng ngực chập trùng mấy lần. Chửi ầm lên thời khắc. Lại gặp cái này vô sỉ chi đồ vươn tay. Hướng mình mặt sờ tới. Cái này nếu như bị hắn tay bẩn đụng phải. Mình liền không sống được không cần. Ngươi đừng làm loạn. Van cầu ngươi không cần. Trác huynh. Trác thiếu hiệp. Người ta thật sai. Thật xin lỗi ăn công tay khoảng cách khuôn mặt còn kém nửa tấc. Vu Viện Viện cơ hồ là nhọn kêu ra tiếng. Chưa hề có qua cảm giác nhục nhã. Mơ hồ nàng hai mắt. Lần này nàng đã có kinh nghiệm. Thế mà liền một điểm cảm xúc đều không biểu lộ ra. Chỉ là ở trong lòng không ngừng thề. Muốn đem Trác Mộc Phong thiên đao vạn quả. Vốn là muốn cứu ngươi. Không nghĩ tới ngược lại đắc tội ngươi. Nếu như bị ngươi thoát khốn. Ta chỉ sợ làm sao chết cũng không biết Vu đại tiểu thư. Không bằng ngươi phát cái thề. Cho thấy sau này tuyệt không cùng ta đối nghịch. Không phải ta không thể làm gì khác hơn là lạc thủ tồi hoa. Không có nghĩ đến cái này hỗn đản như thế gian trá. Lại thấy hắn một mặt tà tính. Thèm ăn nhỏ dãi bộ dáng. Vu Viện Viện lại nhục chí vừa thương xót khổ. Trầm mặc mấy giây. Rốt cuộc tại Trác Mộc Phong im ắng uy hiếp dưới. Khóc sướt mướt địa phát khởi thề. Cái thế giới này người đối lời thề có loại tự nhiên kính sợ. Không dám tùy ý xúc phạm. Bất quá Trác Mộc Phong vẫn là không yên lòng. Suy nghĩ một chút. Đột nhiên bắt đầu lột Vu Viện Viện quần áo. Dọa đến Vu Viện Viện đau thương kêu to lên. Trên mặt huyết sắc tận cởi. Xúc tu ở giữa mềm trượt vô cùng. Tựa như thượng đẳng nhất dương chi mỹ ngọc. Ngấu mấy lần đụng phải bông mềm mại. Càng làm cho Trác Mộc Phong tâm đầu đại nhiệt. Phí hết đại kình mới ngăn chặn nguyên thủy nhất dục vọng. Trong tay hắn. Nhiều hơn một cái thêu lên uyên ương màu đỏ chót cái hiếm. Cùng một khối tông hắc sắc kỳ lạ ngọc bội. Cùng nhau đem nhét vào trong ngực. Lại thay một mặt cho tàn Vu Viện Viện chỉnh lý áo ngoài. Nói. Dạng này ta an tâm. Hôm nào nếu như ta không cẩn thận chết tại Vu đại tiểu thư trong tay. Tin tưởng ta. Cái này cái hiếm cùng ngọc bội. Nhất định hội truyền khắp thiên hạ. Cái hiếm không có gì lớn. Nhưng cái này mai ngọc bội nhìn cực kỳ chân quý. Chắc hẳn có thể làm thành là Vu đại tiểu thư tín vật A. Vu Viện Viện buồn bã nói. Ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Vương bát đàn thêm cấp 3. Buồn nôn đổ lưu manh. Tương lai ngươi nhất định chết không yên lành. Xem ra Vu đại tiểu thư mắng chửi người từ ngữ quá ít. Hôm nào có thể dạy một chút Trác Mộc Phong toàn không quan tâm địa một cười. Hắn tin tưởng Vu Viện Viện không dám ở bên ngoài đối phó mình. Bởi vì là mình cứu được nàng. Nếu như nàng còn vong ăn phụ nghĩa. Khó tránh khỏi sẽ cho người suy đoán. Quá trình bên. Trong phát sinh cái gì không chịu nổi sự tình, nàng thanh danh có hại. Mà bây giờ lại có cái hiếm cùng ngọc bội, sợ ném chuột vỡ bình dưới, Vu Viện Viện lại không dám trong bóng tối làm loạn. Sầu lo diệt hết, Trác Mộc Phong dùng bế huyệt tuyệt thủ điểm trúng Vu Viện Viện mấy chỗ huyệt đạo. Đây là hắn rút hột luyện thành thủ pháp điểm huyệt. Cùng trên giang hồ đại bộ phận thủ pháp điểm huyệt khác biệt. Không có thủ đoạn đặc thù. Rất khó dựa vào chính mình giải khai. Vậy miễn cho nữ nhân này khôi phục lại bão nổi. Đêm dài trong tu luyện đổ qua. Chân trời còn chưa sáng rõ. Nơi xa bỗng nhiên vang lên phá tiếng gió. Trác Mộc Phong vội vàng cấp Vu Viện Viện giải huyệt quy củ ngồi ở một bên. Vừa làm xong đây hết thảy. Hai đạo bóng dáng đã cực nhanh mà đến. Kêu lên. Minh chủ rõ ràng là Hoa Vi Phong cùng Lam Tường. Vu Viện Viện xảy ra chuyện lúc. Hai người vừa vặn không tại Cô Tô Thành. Tiếp vào tin tức liền ngựa không dừng vó địa chạy tới. Thiếu hiệp mời khai ăn 11 chương 97 chân khí tam trọng. Tấn thăng đà chủ thấy một lần Vu Viện Viện ngửa mặt nằm trên mặt đất. Hoa Vi Phong cùng Lam Tường đầu tiên là hơi hồi hộp một chút. Gặp lại nàng mặc dù sắc mặt tiều tụy, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Lại cùng nhau thở phào một cái. Thẳng đến thứ tam nhãn, hai người mới chú ý tới một bên Trác Mộc Phong. Bất quá không dành cùng hắn chào hỏi, dẫn đầu đi tới Vu Viện Viện bên người. Không chờ bọn hắn có hành động, Vu Viện Viện mình đứng lên đến. Trác Mộc Phong lặng lẽ thở phào. May mắn lão tử đủ cẩn thận, điểm huyệt chế trụ nữ nhân này. Nếu không tối hôm qua bị nàng giết, muốn khóc cũng không kịp. Sư muội, ngươi không sao chứ? Hoa Vi Phong một mặt lo lắng hỏi. Lam Tường cũng khẩn trương quan sát lấy Vu Viện Viện. Hắn đã phát hiện Phó Sơn thi thể, nhưng có chút vấn đề, thực sự không thể hỏi lối ra. Vu Viện Viện nói, ta không sao. Hoa Vi Phong đành phải nhìn về phía Trác Mộc Phong, ngữ khí mang theo ít có lành lạnh. Trác huynh, ngươi vì sao à lại ở chỗ này? Ngươi đối sư muội làm qua cái gì sao? Dứt lời, hai mắt bắn ra sắc bén quang mang. Nếu cho hắn biết Trác Mộc Phong tổn thương sư muội, mặc dù thưởng thức đối phương, hắn vậy sẽ không thủ hạ lưu tình. Lam Tường vậy hít mắt lại, xưa nay âm nhu khuôn mặt xuất hiện từng tia túc sát. Trác Mộc Phong thở dài, không dối gạt hai vị. Hôm qua biết được minh chủ mất tích, ta hận không thể chính tay đâm Phó Sơn cái này cẩu tặc. Về sau liền muốn lấy đến ngoài thành tìm vận may. Không nghĩ tới, lại thật làm cho ta phát hiện minh chủ cùng Phó Sơn. Lúc ấy Phó Sơn đã bị minh chủ trọng thương, ta bởi vậy nhặt được cái tiện nghi, đem giết chết. Lam Tường cười nói, trừ cái đó ra đâu? Chắc Mộc Phong một bộ nghi hoặc bộ dáng, còn có thể có cái gì cái gọi là nam nữ thủ thủ bất thân. Ta Trác Mộc Phong đường đường quân tử, cũng là muốn thanh danh, liền minh chủ một sợi tóc đều không đụng qua. Càng vì hơn bảo hộ nàng, không tiếc ở đây chịu khổ một đêm. Lam huyên lời này là có ý gì? Nói xong lời cuối cùng, đã đại uống. Khí thế hùng hổ bộ dáng ngược lại để Lam Tường có chút xấu hổ. Dù sao đây là cực mẫn cảm chủ đề, huống hồ Vu Viện Viện quần áo hoàn chỉnh, ngoại trừ sắc mặt tiều tụy bên ngoài, cũng không cái khác gì chẳng. Trác Mộc Phong thật như làm cái gì việc trái với lương tâm, không có khả năng có này lực lượng. Vu cô nương, xin ngươi chứng minh ta trong sạch. Trác Mộc Phong quang minh lẫm liệt nhìn về phía Vu Viện Viện. Vu Viện Viện bờ môi run rẩy mấy lần, một phần ngàn trong chớp mắt bên trong, nhìn được bảo nói tục xúc động tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Cái này vô sỉ chi đồ sớm muộn đều hội thu thập, nhưng mình thanh danh không thể có tổn hại. Vu Viện Viện thanh âm khàn khàn nói, Hoa sư huynh, Lam sư đệ, các ngươi thật trách oan Trác thiếu hiệp. Hắn làm người chính trực, quang minh lỗi lạc, đời ta đều nhớ hắn ăn tình. Trác Mộc Phong biểu thị sợ hãi, Vu cô nương nói quá lời, tại hạ chỉ là tuân theo người đời ta tín niệm thôi. Vu Viện Viện liền vội vàng chuyển người đi. Nàng sợ mình nhìn không được muốn bổ cái này dâm tặc vô sỉ, như thế bí mật rất có thể hồi tiết lộ. Kỳ thật Hoa Vi Phong hai người cũng không tin Trác Mộc Phong có sao mà to gan như vậy. Được nghe lại Vu Viện Viện chứng minh, Hoa Vi Phong vội vàng cười nói, Trác huyên tính tình thản nhiên, thật làm cho Hoa mố bội phục. Ngươi yên tâm, lần này ngươi công lao hội báo nhập minh bên trong, sẽ không để cho ngươi không công mạo hiểm. Trác Mộc Phong các loại liền là câu này, mặt ngoài đương nhiên khiêm tốn nhún nhường. Mà cách đó không xa Vu Viện Viện, vừa nghĩ tới dâm tặc vô sỉ chiếm mình tiện nghi không nói, còn có thể nhờ vào đó lên chức đến lợi, đơn giản phiền muộn nghẹn lửa đến sắp tại chỗ bạo tạc. Lúc này không rên một tiếng địa bay vút đi. Vu Viện Viện bình an trở về, nghe nói còn là Trác Mộc Phong giết Phó Sơn cứu nàng. Nghe được tin tức Phùng Thiên Tinh bọn người đều có loại nằm mơ cảm giác. Vì kia Trác huyên vận khí vậy quá tốt rồi đi. Loại chuyện này làm sao rơi không đến bọn hắn trên đầu. Nhưng đố kỵ về đố kỵ, sự tình đều phát sinh, bọn hắn cũng chỉ có thể cố giả bộ cao hứng địa chúc mừng. Lại tại Mạc Khoáng Thành tu dưỡng một ngày, đặt ở dược viên phổ thông dược liệu thuế biến hoàn thành bởi vì dược thổ tiêu hao giá trị biến thành 1.500. Hết thảy chụp tới 3.000 điểm võ trụ giá trị. Các loại tiêu hóa 5 cây dược liệu về sau. Thủ thiếu âm tâm kinh bên trong tạp chất. Lại khu trừ gần 1/3. Với lại đối gân mạch rèn luyện trình độ. Cũng chỉ so thuế biến miên yêu tử kém mấy điểm. Trác Mộc Phong mừng rỡ như điên. Cái này cho thấy sau này cho dù không có tiền mua sắm tinh cấp dược liệu. Chỉ cần dùng phổ thông dược liệu. Vậy có thể tạo được gần như giống nhau tu luyện hiệu quả mặc dù võ trụ giá trị hồi tiêu hao rất nhanh. Nhưng tự nghĩ biện pháp gia tăng liền là đương nhiên. Có thể mua được tinh cấp dược liệu càng tốt hơn. Trời mới biết phối hợp bây giờ dược thổ. Hiệu quả sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Xế chiều hôm đó. Một đoàn người lên đường trở về Cô Tô Thành Trác Mộc Phong cũng không nhìn thấy Vu Viện Viện. Nghe nói là sớm bị Tam Giang Minh cao thủ đón đi. Chờ trở lại Mặt Trúc Bang. Trác Mộc Phong ngoài ý muốn biết được. Ngày trước Tam Giang Minh phái người đưa tới 100 lạng bạc sòng. Nói là cảm tạ hắn cứu tiểu thư. Thật nhỏ mọn. Vu Viện Viện mới giá trị 100 lượng sao nghe nói là Vu Quan Đình tư nhân xuất tiền túi. Trác Mộc Phong liền cười. Đường đường Đông Chu bốn minh một trong minh chủ. Tiện tay xuất ra cái mấy trăm lượng hẳn là rất nhẹ nhàng quân không thấy. Lần trước vì kia Trần gia Trần Huyên. Vì nổi danh còn rút 20 lượng bạc đâu đây nhất định là cái keo kiệt dược. Bất quá Trác Mộc Phong cũng không dám biểu đạt chưa đầy. Đành phải nén giận. Lần này chính hắn kiếm lời hơn 30 lượng. Tăng thêm 100 lượng. Trực tiếp lại mua 3 cây miên yêu tử. Một mạch để vào thuốc trong viên. Chỉ là như vậy vừa đến. Võ trụ giá trị lại không đủ dùng. Hắn chỉ có thể đem quyền trụ giá trị 300 điểm. Chuyển hóa thành 3.000 điểm võ trụ giá trị. Âm âm Trác Mộc Phong nuốt vào thứ nhất gốc miên yêu tử về sau. Thủ thiếu âm tâm kinh triệt để bị đả thông. Hắn toại nguyện đột phá đến chân khí nhị trọng. Vì võ trụ giá trị tăng lên 1.000 điểm. Tinh cấp dược liệu không giống với phổ thông dược liệu. Mỗi lần chỉ có thể chuyển hóa một gốc. Đợi đến 2 ngày sau. Trác Mộc Phong nuốt thứ hai gốc thuế biến miên yêu tử. Nhưng đến lúc này. Võ trụ giá trị còn lại 1.510 điểm. Không cách nào lệnh để 3 cây miên yêu tử đạt đến cực hạn. Đang lúc Trác Mộc Phong vì thế buồn rầu thời điểm. Ngay tại ngày hôm sau. Hắn ngoài ý muốn phát hiện. Mình quyền chủ giá trị lại từ 0 điểm gia tăng đến 311 điểm. Đây là có chuyện gì sau đó không lâu hắn mới biết được ngọn nguồn. Nguyên lai là mình tại nội minh địa vị tăng lên. Nguyên bản Trác Mộc Phong chỉ là nội minh bình thường nhất thành viên. Nhưng là lần này. Hắn đầu tiên là chu sát lôi thần. Sau lại diệt phó sơn. Cứu Vu Viện Viện. Không quản quá trình như thế nào. Vận khí hay không, ai cũng không thể xóa bỏ hắn công lao. Thế là trải qua thương nhị Trác Mộc Phong thuận lợi tấn thăng trở thành vệ đạo minh vị thứ 6 đà chủ. Vệ đạo minh từ cao đến thấp. Theo thứ tự là 1 vị minh chủ, 2 vị phó minh chủ, 6 vị hộ pháp. Tiếp xuống chính là thập đại đà chủ trước đó. Yếu nhất đà chủ đều là chân khí lục trọng tu vi. Có thể nói Trác Mộc Phong tấn thăng cũng coi như phá vỡ vệ đạo minh ghi chép. Dựa theo nội minh nhân số. Mỗi vị đà chủ ước chừng 20 vị thủ hạ. Bất quá nghe nói vệ đạo minh có mình sinh ý. Thêm ra hơn 200 người. Đại khái chính là do mình phụ trách. Lệ thuộc nội minh nhân viên ngoài biên chế A. Với lại thực lực mình có thể áp chế hắn nhóm. Nếu không chỉ là một cách đà chủ tên tuổi. Quyền vị giá trị không có khả năng tính toán. Không có chút gì do dự. Hắn đem 150 điểm quyền chủ giá trị. Chuyển hóa thành 1.500 điểm võ chủ giá trị. Các loại ăn vào thứ ba gốc miên yêu tử. Hắn tu vi một lần đột phá đến chân khí tam trọng giờ này khắc này. Trác Mộc Phong tâm niệm hơi động. Nội lực liền lưu qua ba đầu chính kinh. Theo hắn hướng phía trước vỗ nhẹ. Trưởng kinh lực bộc phát rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Ngẫm lại liền biết. Lúc trước là một đạo chính kinh bộc phát nội lực. Hiện tại là ba đạo đều xuất hiện. Uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. nhưng cũng không phải gấp 3. Bởi vì nội lực là trải tràn ra đi, mà không phải tập trung đến một chỗ lấy hắn hóa tinh mang tạo nghệ, cũng khó có thể khống chế nhiều như vậy nội lực. Nhưng dù là như thế, để hiện tại hắn đi đối phó trọng thương Phó Sơn, hắn vậy có lòng tin nhẹ nhõm bắt đối phương. Sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian vài ngày, Trác Mộc Phong thực lực liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cái này kiên định hơn hắn tranh hùng giang hồ, cầm kiếm thiên hạ nguyện vọng. Thiếu hiệp mời khai ăn 11 chương 98 lần đầu dương danh giang hồ. Trên giang hồ mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ phát sinh, nhưng dính đến ba bảng cấp độ lại là ít càng thêm ít. Bởi vì ba bảng cao thủ đều là riêng phần mình cảnh giới người. Nổi bật càng trải qua Thánh Võ Liên Minh nhiều phiên bình xét luận chứng, về sau mới hội tuyên bố đến trong giang hồ. Có thể nói, một người dương danh lập vạn nhanh nhất phương thức chính là xâm nhập ba bảng, đáng tiếc độ khó quá lớn. Lần trước ba bảng xuất hiện biến hóa, hay là tại hơn nửa năm trước kia. Địa linh bảng xếp hạng thứ 36 vị đa tình thư sinh bị người giết chết. Chấn động một thời. Ai ngờ ngay tại cách này mấy ngày, lại có tin tức truyền ra. Nhân hùng bảng người thứ 18 cửu sát âm Tào Phó Sơn chết rồi. Hơn nữa còn là chết tại một cái 16 tuổi trong tay thiếu niên. Phó Sơn thực lực cố nhiên kém xa đa tình thư sinh, nhưng làm người ác độc, phạm phải việc ác tội lỗi chồng chất. Trình độ nào đó, danh khí ngược lại so đa tình thư sinh còn lớn hơn. Cho nên hắn một chết, lập tức trong giang hồ đưa tới không nhỏ động tĩnh. Mọi người đều tại hiếu kỳ, đến tột cùng là cách nào thiếu niên anh hùng vì dân trừ hại. Chẳng lẽ lại là một viên minh tinh hoành không xuất thế sao? Đại Chu Xôn sao giết chết Phó Sơn người, nghi là bất thế gia thiên tài chấn kinh một kiếm diệt Phó Sơn. Anh Tú Bảng sợ muốn tẩy lại ngàn dặm truy tung tích địch, hệ là anh hùng cứu mỹ nhân. Vạch trần Trác Mộc Phong cùng Tam Giang Minh công chúa không thể không nói cố sự lật xem lấy Thánh Võ Liên Minh tuyên bố sổ. Trác Mộc Phong khói mắt run rẩy, cái này đều cái gì cùng cái gì. Toàn là một đám đáng xấu hổ tiêu đề đảng. Đầu năm nay, liền Thánh Võ Liên Minh đều vì lượng tiêu thụ không từ thủ đoạn sao? Luận giang hồ là từ Thánh Võ Liên Minh biên soạn tuyên bố sách. Một tháng một lần, ghi chép cặn kẽ gần một tháng phát sinh trong giang hồ chủ yếu sự kiện, có thủ người giang hồ chỗ vui. Trác Mộc Phong cũng là hôm nay mới biết được, mình thế mà tại Đông Chu giang hồ đại thần lộ một đem mặt, liền tại Hồng Nhật thành chuyện cũ. Cái gì bỏ mình cứu người, quân tử chi phong đều đi ra. Dù sao thông thiên nhìn xem đến, chính mình là tiêu chuẩn giang hồ thanh niên bốn có, trong lòng còn có chính nghĩa, tiền đồ rộng lớn. Mặc dù nói cực kỳ khách quan, nhưng người sợ nổi danh heo sợ mập, súng bắn chim đầu đàn, như thế làm náo động, rất dễ dàng trêu chọc tiểu nhân đố kỵ. A sư huynh, ngươi gặp qua cái kia Vu Viện Viện à? Nàng thật giống nghe đồn đẹp như vậy sao? Thương Tử Dung hai tay chống cằm, ở một bên buồn bực thanh âm hỏi. Từ khi sáng nay đưa lên luận giang hồ về sau, tiểu nương bị liền trà trải đều không đi thị sát. Trác Mộc Phong cười nhạo nói, ngươi thật đúng là tin. Không biết giang hồ truyền văn, 89 phần 10 đều là khoa trương sao? Cái gì thiên hạ thập đại mỹ nữ, bất quá chỉ là thân phận, địa vị, quang hoàn đủ loại tăng thêm mà thôi. Mỹ mạo là có một chút, nhưng cũng liền cùng sư muội không sai biệt lắm. Nhiều nhất một cái 7 điểm, một cái 9 điểm 8, xác thực không sai biệt lắm. Thương Tử Dung hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, thật sao? Nếu là sư muội đối ta ôn nhu một điểm, nhiều cười một điểm, cái kia đoán chừng Vu Viện Viện thúc ngựa vậy không giữ được. Sư huyên tiểu nương bị dậm chân không thuận theo, tinh khí thần toàn đều trở về, còn lên án sư huyên khi dễ mình. Lắc lắc quy mô càng lúc càng lớn cái mông chạy ra sân nhỏ. Trác Mộc Phong tiếp tục mừng khấp khởi xem lấy liên quan tới chính mình giới thiệu. Bất quá loại này vui vẻ thời gian liền duy trì hai ngày. Trưa ngày thứ ba, Mặc Trúc Bang liền nghênh đón một vị ác khách. Trác Mộc Phong ra gặp một lần một tiếng thô hào tiếng hét lớn, vang vọng toàn bộ Mặt Trúc bang trong ngoài. Thủ tại cửa ra vào bốn tên bang chúng nổi giận nói: ngươi là người phương nào? An dám gọi thẳng bang chủ tục danh theo Trác Mộc Phong thanh danh truyền xa. Làm bang chúng bọn hắn cũng là lòng dạ tăng nhiều. Hưu một tiếng, bốn tên bang chúng chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, cúi đầu xuống, hoảng sợ phát hiện dây lưng bị người chém thành hai nửa, lông xù đùi tại trong gió thu run lẩy bẩy. Ta không thích lặp lại mình lời nói. Đầu đội nón lá vành trúc che khuất bên trên nửa gương mặt áo xám người trẻ tuổi thản nhiên nói. Bốn người cuống quýt chạy đi vào. Chỉ chốc lát sau, lưu tại Noãn Dương Sơn trên trăm vị bang chúng trùng trùng điệp điệp địa đi tới. Áo xám người trẻ tuổi vui mừng không sợ, chỉ là tay cầm chuôi kiếm, thân bên trên tán phát ra băng lãnh túc sát khí hơi thở. Đường đường đứng đầu một bang, chẳng lẽ không dám ra tới gặp người sao? Các hạ tìm ta có chuyện gì? Đám người tách ra, mặc một bộ áo vải, sống lưng thẳng tắp, chính khí nhẹ nhàng Trác Mộc Phong đi ra. Nghe nói ngươi giết Phó Sơn kiếm thuật siêu quần, ta Đoạn Phong kiếm đường chiêu chuyên tới để lĩnh giáo. Đám người phát ra thấp giọng hô âm thanh. Chỉ vì cái này đường chiêu danh khí không nhỏ, 20 tuổi liền đột phá đến chân khí tam trọng. Bởi vì kiếm nhanh cực nhanh, đạt được Đoạn Phong kiếm mỹ danh. Mặc dù không phải Cô Tô thành bản địa võ giả, nhưng ở phủ cận mấy thành lại là bài danh hàng đầu cao thủ trẻ tuổi. Mặc chúc bang trong bang chúng liền có một ít tại phủ cận mấy thành lăn lộn qua, cho nên nghe qua đường chiêu đại danh. Hiện tại Cô Tô thành đều đang đồn bang chủ là tại Phó Sơn trọng thương tình huống dưới mới đem chém giết. Bản thân tu vi liền chân khí nhị trọng cũng chưa tới. Thật đánh nhau chỉ sợ không phải đường chiêu đối thủ. Lập tức liền có trung tâm bang chúng ra mặt, tức giận nói: ngươi nói khiêu chiến liền khiêu chiến, bang chủ chẳng phải là thật mất mặt? Đường chiêu từ trong ngực lấy ra hai lượng bạc vụn. Ta biết chắc huyên quy củ, như ngươi thắng, tiền này liền là ngươi. Thấy đối phương ngưu bức hống hống bộ dáng, lại nghe bang chúng giới thiệu, Trác Mộc Phong trong lòng tức giận. Đột nhiên, trong đầu hắn điện quang lóe lên, tựa hồ nghĩ đến một cách vơ vét của cải ý kiến hay. Cố ý nói: Trác mỗ thiết lập khiêu chiến phí là 10 lượng. Đường chiêu lạnh lùng nói: Trác huyên là kỳ xem người nghèo sao? Dĩ nhiên không phải. Trác mỗ cuộc đời xem tiền tài như cặn bã, chỉ là không muốn mỗi ngày ứng phó nhiều như vậy khiêu chiến mà thôi. Đường huyên thật muốn đánh với ta một trận, không bằng tích lũy đủ tiền lại đến. Ngươi không đáp ứng, ta liền mỗi ngày ngồi tại cửa ra vào, ai cũng đừng hòng từ bên cạnh ta đi qua. Còn uy hiếp lên nhìn đối phương mặt dày mày dạn bộ dáng, đoán chừng cái kia hai lượng bạc vậy là cực hạn. Trác Mộc Phong trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại một bộ tức giận bất đắc dĩ bộ dáng. Cuối cùng cắn răng nói: đường huyên làm gì dồn ép không tha? Tại ta ngươi muốn chiến, tốt à, ta liền cùng ngươi một trận chiến. Đường chiêu đắc ý một cười, hắn đương nhiên đánh ra rõ ràng Trác Mộc Phong hư thực, chỉ là mua danh chuộc tiếng hạng người. Ngươi có thể sử dụng Phó Sơn đầu người dương danh, ta vì sao không thể dấm lên ngươi lập uy? Tin tưởng có hôm nay lý lịch, về sau muốn mưu cái chuyện tốt vậy hồi lại càng dễ. Hai lượng bạc tùy tiện liền có thể kiếm về. Bang chủ các bang chúng thập phần lo lắng, lại không có lý do gì ngăn cản. Trác Mộc Phong mới vừa đi xuống bậc thang, đường chiêu liền không thể chờ đợi được xuất thủ. Một kiếm điểm ra, lại Trác Mộc Phong tròng đen bên trong bỏ ra năm đạo quang ảnh, điểm từ phương hướng khác nhau đánh tới. Trường kiếm xuyên qua không khí, phát ra sắc bén ngắn ngủi huyết dài. Trương lão, Diệp lão cùng Thương Tử Dung vừa mới chạy tới, nhìn thấy một màn này sau đều là há to mồm. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng Trác Mộc Phong thực lực, cho nên trái tim đều xách lên. Xác thực thật sự có tài, nếu như không phải vừa lúc tu vi đột phá, không phải bại lộ đại tu di kiếm thức mới có thể thủ thắng. Bất quá bây giờ mà Trác Mộc Phong một mặt chấn định, khi trường kiếm cách thân thể chỉ kém ba thước lúc, mới rút kiếm ra khỏi vỏ, phát sau mà đến trước, mũi kiếm xoa qua đối phương thân kiếm, rơi trong mắt của mọi người. Từ trước đến nay lấy kiếm nhanh chứ danh Đường Chiêu. Trường kiếm trong tay vậy mà chậm một nhịp. Thật giống như chờ ở nơi đó. Khanh một tiếng. Trường kiếm rơi xuống đất, chắc một phong mũi kiếm điểm vào Đường Chiêu nơi cổ họng. Thiếu hiệp mời khai ăn 11 chương 99 kiếm chọn quần hùng một đường huynh đã nhường. Chắc một phong thu kiếm thời điểm. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù chưa có trở về quá mức. Hắn phảng phất đều có thể nhìn thấy sau lưng đám người kinh ngạc biểu lộ. Đường Chiêu há mồm cứng lưới. Liền hai lượng bạc vụn bị Trác Mộc Phong cầm lấy đi đều không có phản ứng kịp. Hồi lâu mới nói. Không có khả năng. Thực lực ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Không phải nói. Trác Mộc Phong liền chân khí nhị trọng cũng chưa tới à. Thế nhưng là vừa mới đối phương bộc lộ ra nội lực. Tuyệt đối đạt đến chân khí nhị trọng. Thậm chí là tam trọng. Đường huynh. Làm người muốn dũng cảm tiếp nhận hiện thực. Ngươi nếu không phục. Sau này còn có thể mang theo bạc tái chiến cùng giai bên trong. Ta nếu vô pháp ba chiêu bãi ngươi. Liền coi như ta thua lại có làm sao. Đường Chiêu sắc mặt chứng đỏ. Không đợi hắn phản bác. Hậu phương Tùng Lâm vang lên tiếng hét lớn. Tốt tùy tiện ra hỏa. Ta Tảo Huy cũng muốn lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Một tên khôi ngô cường tráng nam tử trẻ tuổi đi ra. Cánh tay cùng Trác Mộc Phong đùi bình thường thô. Cầm trong tay một căn màu đen lang nha bổng. Hiển nhiên đang âm thầm quan sát thật lâu. Vừa mới bắt đầu Trác Mộc Phong vậy không có phát hiện. Thẳng đến hắn đánh bại Đường Chiêu. Mới nghe được trong rừng động tĩnh. Cười nói. Tào huynh. Theo uy củ tới đi. Tào Huy lạnh hừ một tiếng. Xuất ra hai lượng bạc phô bày một phen. Năm lượng. Bằng cái gì Đường huyên thân ra không đủ. Ta cho hữu nghị giá. Về sau muốn khiêu chiến Trác Mỗ. Ít nhất đều là năm lượng. Nếu không cái gì A Miêu A Cẩu đều đến. Trác Mỗ không giành. Đường Chiêu nổi giận. Mắng ai đây. Tào Huy lạnh hừ một tiếng. Quả thực không muốn thả qua cái này tốt cơ hội. Lên tiếng tốt. Quơ lang nha bổng đập mạnh hướng Trác Mộc Phong. Kình phong gào thét tật đến. Khiến cho trên mặt đất lá rụng nhao nhao sau này lướt tới. Luận nội lực. Tào Huy rõ ràng mạnh hơn Đường Chiêu không ít. Chỉ sợ là chân khí ba trọng cảnh giới. Không kém cỏi mình. Khó trách có cái này lực lượng. Không. Muốn lãng phí thời gian. Trác Mộc Phong trực tiếp thúc giục toàn lực. Một cách mang theo nội lực tinh mang bạch ra kiếm thuật vung mạnh mà ra. Tào Huy tựa hồ biết không có thể cứng đối cứng. Thân thể tiếp xúc trước một khắc. Thân thể khổng lồ đột nhiên trùn xuống. Lang nha bổng bị kiếm khí cắt gọt dưới. Bắn ra đám đốm lửa. Hắn thuận thế buông tay ra bên trong lang nha bổng. Trái tay nắm chắc thành quyền. Lấy trực đảo hoàng long chi thế đánh về phía Trác Mộc Phong ngực nguyên lai vừa rồi chỉ là hư chiêu. Một quyền này mới là ngưng tụ toàn thân hắn công lực một kích. Nhanh chóng tuyệt luôn. Luận võ nhưng không chỉ nhìn nội lực cùng võ học. Còn phải xem lâm tràng ứng biến cùng sách lược. Họ Trác ngươi chúng kế mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh tại ngực. Trác Mộc Phong cả người đột ngột lướt ngang ra ngoài. Liền phảng phất trượt băng bình thường. Chính là hóa cảnh thần hành bách biến. Hắn vừa rồi đồng dạng lưu lại một tay chưa đem hết toàn lực. Tào Huy ngạc nhiên ở giữa. Lui lại Trác Mộc Phong đột nhiên lại tăng tốc độ hoạt động. Mang theo sắc bén tinh mang trường kiếm vạch ra một đạo kinh diễm bạch quang. Sợ đến Tào Huy vội vàng lui lại hắn lang nha bổng bị đánh bay. Trong tay không có binh khí. Lập tức bó tay bó chân. Vẹn vẹn hai chiêu. Liền bị Trác Mộc Phong một cước đá ra cách xa 5 mét. Lại thắng một ván. Còn có ai sao Trác Mỗ mặc dù bất tài, nhưng đánh nhau cùng cấp tự tin không kém ai. Hắn vụng trộm chuyển đổi khái niệm. Đem trước tới khiêu chiến người xác định trở thành cùng giai. Trên thực tế, tu vi rõ ràng cao hơn hắn. Vậy sẽ không tới khiêu chiến. Quả nhiên, trong rừng lại vẫn trốn tránh một tên. Bất quá hắn bị Trác Mộc Phong thực lực dọa sợ. Cười khan nói, Trác bang chủ khác hiểu lầm. Ta là trên đường đi qua nơi đây. Đi, vậy liền không lưu ba vị ăn cơm đi, sau này còn gặp lại. lấy đi Tào Huy trên thân 5 lượng bạc. Trác Mộc Phong tại Thương Tử Dung bọn người sùng bái ánh mắt bên trong, quay trở về Sơn Trang. Đường Chiêu ba người tức đến xanh mét cả mặt mày, cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã. Xuống núi trên đường, một phen bàn bạc về sau, liền thêm mắm thêm muối địa đem chuyện hôm nay tuyên dương ra ngoài. Trọng điểm thể hiện Trác Mộc Phong như thế nào phách lối vô độ, không coi ai ra gì. Ngắn ngủi thời gian vài ngày, việc này ngay tại Cô Tô Thành cấp tốc truyền bá ra. Đánh nhau cùng cấp, khó cầu được một trận thua thật cuồng khẩu khí. Cái này họ chắc hẳn là đạp một lần vận khí cướp chó, thắng mấy cái hàng thông thường, liền coi chính mình là anh tú bảng cao thủ sao, không biết lượng sức. Đi, chúng ta đi Noãn Dương Sơn giáo huấn một cái người này. Người thiếu niên huyết khí phương cương, chính là xính hung đấu áp, không ai nhường ai niên kỷ. Nghe xong có cái người đồng lứa tự xưng cùng giai bất bại, toàn bộ vỡ tổ. Có người lạnh cười không nói, có người khinh thường mắng to, vậy có người nghe tin lập tức hành động, hoặc là top 5 top 3, hoặc là một thân một mình chạy tới Noãn Dương Sơn. Ngay cả vệ đạo minh đều đã bị kinh động. Cùng giai vô địch Hoa Vi Phong biểu lộ cực kỳ cổ quái. Tại hắn trong ấn tượng, Trác Mộc Phong không giống như là nói ra những lời này người. Một bên Lam Tường lắc đầu nói, ta nhìn hắn nhất định là bị người hãm hại. Bất quá lời đồn truyền ra về sau, hắn cũng chưa hề đi ra ngăn cản, ngược lại là có chút ý tứ. Vu Viện Viện đang ngồi ở trên bệ đá, đối trong nhà hồ lớn vung mồi câu mấy ngày điều dưỡng xuống tới. Cái kia Trương Yêu Lệ tuyệt luôn khuôn mặt khôi phục tới phong thái, mì hoạt bên trong mang theo không thể xâm phạm cao quý. Nàng so hai người sớm hơn nghe nói việc này. Thậm chí lời đồn huyên náo to lớn như thế, vậy có nàng âm thầm thôi động công lao. Lần trước về đến nhà, Vu Viện Viện trọn vẹn rửa hai canh giờ tắm, kém chút không có thanh gia tẩy phá. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ngày đó sự tình, vẫn cảm giác đến toàn thân không sạch sẽ. Trong đêm càng là trằn trọc, hận không thể băm Trác Mộc Phong cho chó ăn. Nguyên bản nàng đối luyện võ không tính cực kỳ để bụng, thế nhưng là những ngày gần đây, nàng từ trong nhà tìm ra một môn nhiếp hồn bí thuật, chính liều mạng khổ luyện, đã có chút thành tựu. Các loại luyện thành về sau, nàng tin tưởng mình có thể moi ra ngọc bội cùng cái yếm tung tích. Đến lúc đó, hừ, Vu Viện Viện trong mắt nổi lên lạnh lẽo sát cơ. Sư muội có đi hay không Noãn Dương Sơn nhìn xem sau phương Hoa Vì Phong hỏi. Có cái gì tốt nhìn? Cô Tô Thành chân khí sơ kỳ người không phải số ít, rất nhiều nhà học thâm hậu. Bọn hắn một khi xuất thủ, Trác Mộc Phong thua không nghi ngờ. Bất quá cái này là chính hắn dẫn xuất sự tình, lúc này để hắn thủ chút giáo huấn cũng tốt, miễn cho tương lai thiệt thòi lớn. Vu Viện Viện không dám tiết lộ đối Trác Mộc Phong hận ý, đành phải cố giả bộ bình thản nói. Hoa Vi Phong cùng Lam Tường suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có phần có đạo lý, chỉ có thể âm thầm thay Trác Mộc Phong tiếc hận. Lần này một khi đối phương bại trận, chỉ sợ hội mặt mũi quét xác. Noãn Dương Sơn bỗng nhiên trở nên rất náo nhiệt, thỉnh thoảng liền có người tìm tới Mặc Trúc Băng, la hét muốn tìm Trác Mộc Phong khiêu chiến. Tiết Thập Giới một đám xem kịch vui người lúc chạy đến, ngạc nhiên địa phát hiện Mặc Trúc Băng trước cổng chính bày biện một cái bàn, một tên bang chúng đang tải múa bút thành văn. Trước người là một vị căm giận bất bình tuổi trẻ võ giả. Bọn hắn nhận ra người này, tựa như là Thành Đông Hiên Thừa Võ Quán thiếu quán chủ Đinh Bạch Ngọc, chân khí tam trọng tu vi, thực lực cực kỳ không tầm thường. Đinh huyên, đây là tình huống như thế nào? Hoàng Triều Huy ngăn lại dự định rời đi Đinh Bạch Ngọc. Đinh Bạch Ngọc cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lạnh lùng nói, họ chắc thật hội làm ăn. Hắn thanh tất cả người khiêu chiến toàn bộ tụ tập thành sách, nói tại 5 ngày về sau muốn công khai ở đây bày lôi một hồi giang hồ quần anh, kiếm chọn quần hùng. Quả thực là buồn cười. Tây Tiết Thập Giới bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, vậy thầm mắng Trác Mộc Phong cuồng vọng tự đại. Nhưng vì sao á nghe có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, nhìn không được liền muốn kiến thức sau 5 ngày tràng diện. Thiếu hiệp mời khai ăn 11 chương 100 kiếm chọn quần hùng hai trong sân. Trác Mộc Phong lật xem lấy Triệu Kim đưa tới danh sách. Toàn bộ là chân khí nhị trọng người trẻ tuổi. Nghe nói người nào đó tự xưng cùng giai vô địch. Đuổi tới khiêu chiến đương nhiên đều là cấp độ này. Đếm. Hết thảy có 36 người dự định khiêu chiến mình. Có hơn phân nửa là nhất lưu môn phái đệ tử. Gần một nửa là nhị tam lưu môn phái nhất đáng giá chú ý. Thì là một cái tên là Liễu Tử Nguyên gia hỏa. Nó xuất thân Liễu gia. Tại trăm năm trước liền là võ lâm thế gia. Tổ phụ vẫn là thiên tinh bảng cao thủ. Thuộc về siêu nhất lưu thế lực. Dùng cách mong muốn liền biết. Liễu Tử Nguyên hưởng thụ tài nguyên. Tất nhiên hơn xa thường nhân. Cùng giai thực lực hội cực kỳ đáng sợ. Chính là sau 5 ngày một đại kình địch Mã Đức. Thế mà thật có cá lớn chạy tới quấy rối. Lão tử liền muốn lời ít tiền. Dương điểm danh mà thôi. Trác Mộc Phong vuốt vuốt mi tâm. Dùng bút lông vòng ra trong đó mấy cái danh tự. Phân phó nói. Cái này 2 ngày phái các huyên để điều tra một chút mấy người kia. Bao quát bọn hắn chỗ học võ công. Qua lại chiến tích. Lúc giao thủ thói quen. Toàn bộ muốn giành mạch. Triệu Kim có chút khó khăn, nhưng vẫn ớt tiếng là. Suy nghĩ một chút. Sự tình đều đến một bước này. Chẳng lại hung áp một điểm. Trác Mộc Phong cắn răng nói. Mặt khác. Lão Triệu ngươi lại vụng trộm tìm cách bang người. Nhét ít tiền. Để bọn hắn động động mồm mép. Tăng lên một cách đại chiến phong cách. Triệu Kim biểu thì không hiểu. Tỷ như thanh sau 5 ngày một trận chiến. Mệnh danh là Noãn Dương Luận Kiếm. Trọng điểm đột xuất các vị người khiêu chiến thực lực mạnh bao nhiêu. Quá khứ có cái gì kinh người chiến tích. Không có liền cho ta biên một chút đi ra dù sao làm sao châu làm sao thổi. Cần phải tạo nên cao thủ nhiều không khí. Muốn thôi miên đến để tất cả mọi người đều cảm thấy. Sau 5 ngày đại chiến. Đem quyết định ai là cô Tô Thành. Thậm chí ứng Thiên Châu chân khí đê dai bên trong đệ nhất cao thủ. Hiểu không Triệu Kim nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải liền là một đám rảnh đến không có chuyện làm võ nhị đại. Giáo huấn một cái nào đó từ đại cuồng đồ sao liền ứng Thiên Châu thứ nhất đều đi ra. Cái gì gọi là vô sỉ. Hắn hôm nay tính là chân chính lính giáo. Nhìn người nào đó ra mặt đều không đỏ một chút. Còn đang liều mạng chi chiêu. Thay trên mặt mình thiếp vàng. Triệu Kim chỉ có thể viết một cái to lớn chữ phục. Bang chủ không hổ là bang chủ. Tối hôm đó. Cô Tô Thành một chút nơi hẻo lánh bên trong. Phân đến đồng tiền đám ăn mày nghe Kim chủ phân phó. Gật đầu không ngừng. Sau đó giải tán lập tức. Sau đó trong vòng vài ngày. Tại một chút quán ven đường. Đầu đường chỗ rẽ. Các nơi đều có thể nghe được một chút cô Tô Thành thiếu hiệp quang huy qua lại. Rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Đương nhiên là bởi vì sắp đến một trận chiến có thủ chú ý. Dẫn đến bọn hắn nền tảng bị đào. Đinh Huỳnh. Ngươi thật đã từng trong vòng một đêm. Tiêu diệt xuyên đông 6 tòa sơn trải Vương Huỳnh. Nghe nói ngươi tại chân khí nhất trọng. Liền ba kiếm đánh bại một tên chân khí tam trọng hắc đạo cao thủ những người trong cuộc kia vậy cực kỳ mộng bức. Ta có như vậy châu à? Chính ta làm sao không biết. Nhưng bị người hỏi đến. Cũng không thể ở trước mặt phủ nhận. Diệt mình uy phong a thế là có biểu thì chỉ là việc nhỏ. Có ha ha một cười. Càng phát ra ngồi vững những tin đồn này. Dư luận như tuyết cầu càng lăn càng lớn. Mấy ngày kế tiếp. Rõ ràng trình diễn là tay mơ lẫn nhau mổ. Quả thực là cho người ta nói ra cao thủ tuyệt thế quyết chiến cảm giác. Phảng phất người nào thắng đại chiến. Người đó là giang hồ cùng giai đệ nhất nhân giống như. Dẫn đến nguyên bản rất xem thêm hí người vậy ngồi không yên. Lần lượt lên Noãn Dương Sơn báo danh tham gia náo nhiệt. Các loại đến trước giờ đại chiến, người khiêu chiến vậy từ nguyên bản 36 người, tăng vọt đến 57 người. Trác Mộc Phong áp lực núi lớn, bất quá vừa nghĩ tới trắng bóng bạc, lại cười lên quản hắn. Thắng thua đâu, dù sao tiền là đã kiếm được. Ước định ngày, một buổi sáng sớm. tia nắng ban mai vừa mới phá vỡ tầng mây, chiếu lên toàn bộ nắng ấm hồ kim quang rạng rỡ mặt trúc bang trước cổng chính. Đã top 5 top 3 tụ tập một nhóm người, đều là đến quan chiến giang hồ khách. Đại môn mở ra, Triệu Kim dẫn mấy cái bang chúng đi ra. Hắn giọng nói: "Chư vị, cuộc chiến hôm nay đem đặt ở luận kiếm đài tiến hành." "Luận kiếm đài ở nơi nào?" lập tức có người hỏi. Triệu Kim lưu lại cái kia mấy tên bang chúng, lấy ứng phó hậu nhân. Mình thì mang theo một đám giang hồ khách đi qua đường nhỏ, đẩy ra Tùng Lâm. Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy một chỗ to lớn vách núi bình đài. Để giang hồ khách nhóm kỳ quái là, bình đài bên ngoài, cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách, liền có người mặc tạo áo bọn bộ khoái để phòng kỹ hơn. Phảng phất bình đài là cái gì nơi quan trọng giống như. Triệu Kim giải thích nói, cuộc chiến hôm nay nhất định đặc sắc xuất hiện. Đến lúc đó người quan chiến đông đảo, vì để tránh cho không tất yếu hỗn loạn, cho nên ta giúp Lâm thời quyết định, mỗi người thu lấy một quan tiền ra trận phí. Cái gì? Bọn này giang hồ khách đều nghe choáng váng. Tiếp theo là giận dữ: ngươi Mặc Trúc Bang là muốn tiền muốn điên rồi đi. Thế mà làm cái gì ra trận phí? Coi bọn họ là đầu ngốc làm thịt sao? Hỗn đản, giang hồ chưa từng có quy củ như vậy. Các ngươi cho là mình là cái gì? Năm đó thiên tinh bảng cao thủ quyết đấu đều không hỏi người thu trả tiền. Đám người chửi ầm lên. Triệu Kim cười lạnh nói, không nhìn có thể đi, có là người nhìn lại nói thiên tinh bảng cao thủ quyết đấu. Các ngươi thấy rõ sao mấy vị? Đi tốt không tiến. Mấy người còn muốn lại nháo, gặp một tên bộ đầu tới, lập tức cấm âm thanh, vậy không có lập tức đi. Chỉ chốc lát sau, lần lượt liền có bang chúng dẫn người quan chiến tới. Nghe nói ra trận khó khăn, đương nhiên được một trận cãi lộn, bất quá một quan tiền đến cùng không nhiều, vẫn là có người ngoan ngoãn giao tiền. Với lại ngồi ở nhất chính giữa trên ghế, đã có một lần tức có lần thứ hai. Rất nhiều người kích động chạy đến, cũng không muốn mất hứng mà về, đành phải nhịn đau mắng giao tiền. Nhao nhao chọn lựa vị trí tốt nhất ngồi xuống. Nhìn xem phía dưới kim sắc mặt hồ, cùng nơi xa mông lung Cô Tô Thành, gió lạnh thổi tới, so sánh bình đài bên ngoài đám người, thế mà khá là hài lòng cảm giác. Ban đầu một đám người gặp tình huống này, vậy có đại bộ phận nắm lỗ mũi giao tiền vào sân. Chờ đến giờ tỉ, đông đảo chỗ ngồi cơ hồ một cách không không. Đã có tiết thập giới bực này không đủ tư cách khiêu chiến người trẻ tuổi, vậy có lui tới các nơi hiệp khách. Bên ngoài muốn nhìn không người, thì bị bọn bộ khoái phất tay xua đuổi. Bất đắc dĩ lại giao tiền tiến vào một bộ điểm, lại chỉ có thể đứng quan chiến, gọi là một cách hối hận. Sau đó chỉ thấy một đám người trẻ tuổi lần lượt đi vào, ngồi ở một bên khác trong quán trà. Hẳn là hôm nay người khiêu chiến nhận được chư vị cổ động, chắc một phong cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đám người lo lắng chờ đợi ngay miệng, một tên người mặc áo vải, hông đeo trường kiếm, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn thiếu niên cất bước đi vào bình đài, ôm quyền cười nói: "Trác bang chủ đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu đi." Có người kêu gào đường, bởi vì lấy tiền sự tình, rất nhiều người đều ước gì nhìn thấy Trác Mộc Phong kinh ngạc. Tốt nhất trận chiến đầu tiên liền bị người đánh bại. Trác Mộc Phong cũng lười cùng đám người này nói nhảm, lại cảm nhận được trong quán trà từng đạo bức người ánh mắt, liền phóng khoáng nói: "Tốt, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Cách nào vị huyên đài đi đầu hạ chàng chỉ giáo ta đến." Trong quán trà, mấy đạo bóng dáng đồng thời cực nhanh mà ra, từng cách không thể chờ đợi được. Một người trong đó động tác nhanh nhất, dẫn đầu lấn đến gần Trác Mộc Phong ba trượng, một thương hướng phía đầu hắn đảo đến. Chính là Trác Mộc Phong coi là cần cảnh giác nhân vật một trong, đến từ Hiên Thừa Võ Quán Đinh Bạch Ngọc. Thiếu hiệp mời khai ăn. 11 chương 101 kiếm chọn quần hùng ba. Đinh Bạch Ngọc chỉ có chân khí nhị trọng tu vi, nhưng hắn tu luyện chính là tam tinh nội công, nội lực so rất nhiều cùng giai võ giả cường đại quá nhiều. Trường thương mang theo cự lực, tựa như sóng lớn vỗ bờ, điên cuồng tuôn hướng Trác Mộc Phong. Trận chiến đầu tiên, nhất định phải thắng được xinh đẹp. Thắng ra khí thế, đây là Trác Mộc Phong ngay từ đầu liền định ra sách lược. Nhưng hắn không ngờ tới, cái thứ nhất ra sân liền là Đinh Bạch Ngọc. Chẳng lẽ không phải là kẻ yếu trước thăm dò một cái mình, sau đó lần lượt tăng cường sao? Hiện thực đã là như thế, Trác Mộc Phong đành phải bất đắc dĩ nghênh đón. Trường kiếm rũ ra một chuỗi kiếm hoa, lẻ tẻ dày đặt tại trước người, giống như mỗi một chỗ đều là công kích điểm. Chính là Bạch gia kiếm pháp thức thứ ba, Bạch Ông Tung Lưới. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta! Đinh Bạch Ngọc hét lớn một tiếng. Trường thương phạm vi nhỏ xoay tròn, tựa như một đầu tích xúc phấn nộ long xà, gầm thét xé mở kiếm võng. Kình phong hướng phía bốn phía phát tiết, phát ra liên hoàn ngột ngạt tiếng vang. Không lùi mà tiến tới, Trác Mộc Phong trường kiếm tinh chuẩn địa điểm tại trên mũi thương, tại nội lực tinh mang tác dụng dưới, xoắn nát thương tuệ, thuận thế phá hết trường thương xoay tròn thế công. Kiếm thế không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đâm ra. Long đằng cửu châu đổi thành người bình thường, đối mặt một kiếm này chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Nhưng Đinh Bạch Ngọc không hổ là nhất lưu thế lực kiệt xuất tử đệ, phản ứng cực nhanh, một cánh tay cải thành hai tay, ngang luôn động trường thương, cứng rắn thân thương kịp thời chống đỡ trường kiếm, lệnh kiếm nhanh trì trệ. Cùng lúc đó, mũi thương từ phía dưới nghiêng vẩy mà lên, vạch ra đường cong vừa vặn đem Trác Mộc Phong bao phủ ở bên trong, rơi trong mắt người ngoài. Thương ảnh phảng phất một cái miệng khổng lồ, muốn đem không cửa mở rộng Trác Mộc Phong thôn phệ đi vào. Thương Tử Dung thấy kém chút hét sầm lên. Triệu Kim mấy người cũng là sắc mặt đột biến, cơ hồ coi là Trác Mộc Phong phải thua. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Trác Mộc Phong cánh tay cùng vai trái hình thành góc vuông, trường kiếm cấp tốc rút về. Liên tiếp hời hợt thanh âm bên trong, châm chút lửa hoa tựa như dưới ánh mặt trời nhảy lên tinh linh, phân biệt lượn lờ tại hai người bên cạnh thân, lại bị kình gió thổi diệt. Đây là tam tinh cấp bậc thương pháp, với lại đạt đến đại thành cấp độ. Tam tinh nội công phối hợp tam tinh thương pháp, Đinh Bạch Ngọc cho thấy hơn xa Đường Chiêu hàng ngũ tố chất. Mong muốn nhẹ nhõm chiến thắng đối phương, tuyệt đối không thể. Nhưng nếu như là đánh lâu dài, Trác Mộc Phong lại không đánh nổi. Đừng quên đằng sau còn có 56 vị người khiêu chiến. Hắn có thể thua, nhưng tuyệt không thể trận đầu liền thua. Như thế tránh không được giang hồ trò cười. Đinh huyên thương pháp quả nhiên không tầm thường. Xem ra, tại hạ chỉ có thể dùng ra 7 thành công lực. Trác Mộc Phong lui ra phía sau mấy bước đường. Đinh Bạch Ngọc khinh thường một cười. Cái này ý tứ là, ngươi vừa rồi chỉ dùng một nửa công lực. Tốt, vậy ta càng muốn mở mang kiến thức một chút Trác huyên cao chiêu. Trường thương như rồng, lại lần nữa mang theo cuồng quyển chi thế đánh tới. Rất nhiều người nhìn xem Trác Mộc Phong, đều lộ ra khinh miệt vẻ trào phúng, ép căn không tin hắn lý do thoái thác. Trác Mộc Phong mình đều không tin, nhưng không trở ngại hắn thắng được trận này. Không thấy hai chân như thế nào động tác, Trác Mộc Phong thân thể như trượt băng xông về phía trước, chủ động đem mình đặt thương ảnh bên trong một chút người thấy đứng lên đến. Đinh Bạch Ngọc lại là đồng tử co vào, mũi thương điểm rơi toàn bộ đánh cái không, vừa định rút súng quét ngang. Đứng ở hiểm cảnh Trác Mộc Phong dẫn đầu một kiếm dương nhẹ mà lên, canh bạch quang lói lên. Đám người liền nhìn thấy trường thương rơi vào xa ba trượng chỗ, cắm ngược tại địa. Thân thương vẫn là lắc lư không ngừng. Đinh Bạch Ngọc tái nhợt nghiêm mặt, trên cổ nhiều một thanh kiếm. Ngươi là làm sao thấy được chân chính đằng long thương pháp? Nhưng xa nhưng gần, nhưng Đinh Bạch Ngọc căn bản không có luyện đến trình độ kia, ít có người biết. Hắn thương pháp cường thịnh nhất chỗ, vừa lúc liền là chuyển đổi biến chiêu nhược điểm. May mắn mà thôi. Vậy đại khái liền là cuồng luyện khác biệt võ công giỏi chỗ đi. Vì võ chủ giá trị, Trác Mộc Phong đã tu luyện hơn 20 loại võ học, loại suy, để hắn nhãn lực cùng kiến thức đều gia tăng nhiều, mới có lòng tin quyết định Đinh Bạch Ngọc sơ hở. Đinh Bạch Ngọc đương nhiên không tin là đối phương vận khí, nhặt lên thương, cũng không quay đầu lại nói, ta hồi lại khiêu chiến ngươi. Đinh Huyên chậm đáp, ngươi có phải hay không quên giao khiêu chiến phí? Sau lưng thanh âm truyền đến, để Đinh Bạch Ngọc khóe mắt run rẩy, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn cũng không tiện quyệt nợ, đành phải đi trở về quán trà, đem 5 lượng bạc giao cho phụ trách đăng ký Mặc Trúc Bang đệ tử. Kế tiếp là vị nào làm xong cái thứ nhất? Trác Mộc Phong lập tức hỏi. Bang chủ, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Đinh Bạch Ngọc muốn đánh người, hai chân dừng lại, quay người ngồi về trong quán trà. Hắn nhất định phải tận mắt lấy họ Trác bị người đổ nhào trên mặt đất, nếu không khó tiết mối hận trong lòng. Ta đến. Đây là người nhị lưu môn phái đệ tử, chân khí tam trọng tu vi. Vừa rồi một trận chiến, tuy nói Trác Mộc Phong lấy xào, nhưng vậy chứng minh hắn có siêu phàm nhãn lực. Ở đây cao thủ trẻ tuổi đều ngưng trọng mấy điểm, không tiếp tục cướp xuất thủ, dự định trước thăm dò hắn nội tình. Cảm nhận được đây hết thảy, Trác Mộc Phong ha ha một cười. Một trận chiến này đối với hắn rất nhẹ nhàng. Đối phương tu vi tuy cao, làm sao võ học cùng chiến đấu tố dưỡng quá kém, bị hắn ba kiếm kích bay. Tiếp theo vị, tiếp tục, lại đến. Liên chiến 5 trận, ngoại trừ Đinh Bạch Ngọc bên ngoài, còn lại đối thủ không cho Trác Mộc Phong tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì, hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép. Cái này khiến rất nhiều người sợ hãi kinh hãi, dần dần ý thức được vị này Trác Bang chủ tựa hồ thật có thực học, cũng không phải là toàn bộ nhờ khoác lác đóng gói. Nhất là tiết thập giới bọn người, xem như Trác Mộc Phong quen biết đã lâu, càng là đối với hắn tiến bộ cảm thấy hoảng sợ. Lúc đầu bọn hắn còn không tin Trác Mộc Phong đã là chân khí tam trọng tu vi, hiện tại xem ra lại đâu chỉ là tu vi, đối phương rõ ràng là toàn phương vị tiến bộ. À, tiểu tử này đến cùng được cơ duyên gì? Vì sao á? Không phải ta tiết thập giới bọn người chính dưới đáy lòng gào thét. Trên sân Trác Mộc Phong lắc đầu nói, chư vị huyên đệ, các ngươi tốt xấu để cho ta xuất một chút mồ hôi á. Lập tức liền bắt đầu mùa đông, gió thổi mát. Nghe xong lời này, trong quán trà những người khiêu chiến lập tức tức giận đến giận sôi lên. Gặp qua phách lối, không gặp qua phách lối như vậy. Nếu không thật tốt giáo huấn hắn, bọn hắn mặt mũi hướng chỗ nào bày? Đã Trác huyên lên tiếng, liền tử liễu mỗ lĩnh giáo ngươi cao chiêu a. Một người thanh niên đứng lên, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Hắn người mặc màu xanh lá ti áo, đai lưng khảm 3 viên hình bầu dục thúy ngọc, sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay một thanh vàng tuổi cổ kiếm, chậm rãi đi hướng Trác Mộc Phong. Còn chưa tới gần, một cỗ vô hình khí tràng đập vào mặt, lần thứ nhất để Trác Mộc Phong như lâm đại địch. Người này đúng là hắn lúc trước coi trọng nhất đối thủ, Liễu Tử Nguyên. Căn cứ Triệu Kim điều tra kết quả, đối phương tu luyện chính là tứ tinh cấp bậc võ học. Từ nhỏ đã đạt được nhị tinh dược liệu rèn luyện, lại có trong nhà danh sư chỉ điểm, cùng giai thực lực mạnh, tuyệt không phải trước đó bất kỳ một cách nào cùng thế hệ có khả năng so. Đối phương cũng là vệ đạo minh nội minh thành viên, chỉ bất quá bởi vì tu vi duyên cớ, tăng thêm không có lập xuống đại công, tạm thời chỉ là tiểu đội trưởng. Liễu Tử Nguyên nhìn lấy mình ánh mắt mịt mờ, không hiểu để Trác Mộc Phong ý thức được. Đối phương sở dĩ khiêu chiến mình, chỉ sợ cũng không hoàn toàn là bởi vì đánh nhau vì thể diện.